Chương 620, ta rất tà ác sao? Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ lại rời khỏi cơ quan thành, ngồi trên một chiếc thuyền lớn rời khỏi bờ biển phía đông, đi về phía đảo Hoa Đảo. Đi theo còn có một vị, đảo chủ tiền bối, ngài cũng không cần phải khẩn trương như vậy nha, chúng ta sẽ không đối xử tệ đối với ngài. Đúng thế, lão phu một thân chính khí, tuyệt đối sẽ không cố ý khiến cho ngươi buông lỏng cảnh giác, sau đó dùng một bàn tay chụp chết ngươi ở sau lưng, ngươi có thể yên tâm. Đảo chủ Đào Hoa Đảo, nhìn nụ cười ấm áp của một già một trẻ cầu tạc vô sỉ ở trước mắt, đảo chủ Đào Hoa Đảo hận không thể vùng lên đấm cho mỗi người một quyền, bất quá sau khi suy nghĩ đến chênh lệch thực lực giữa hai bên, còn có cái gọi là thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ kia, hắn vẫn lựa chọn nuốt xuống ngụm khẩu khí này. Đúng vậy, lão hủ đương nhiên là tín nhiệm hai người các ngươi. Như vậy cũng tốt, ha ha ha, Trần Khuynh Địch cười muốn vỗ vỗ vào bả vai của đảo chủ Đào Hoa Đảo. Tay vừa mới động đậy, chỉ thấy đảo chủ Đào Hoa Đảo bật dậy một cái, quả thực là dùng thân thể bị thương kéo dài khoảng cách với Trần Khuynh Địch, khí thế cả người càng là ngưng tụ tới cực hạn. A, à, Trần Tiểu Hữu, bằng hữu quý trọng ở chỗ thổ lộ tâm tình, cũng không cần phải tiếp xúc thân thể, ha ha ha. Trần Khuynh Địch, ta đáng sợ như vậy sao? Đảo chủ tiền bối, đã nói là ngài không cần phải khẩn trương, cũng không cần hoài nghi thành ý của ta, Trần Khuynh Địch ta được người giang hồ công nhận là thành thật đáng tin. Một thân chính khí, không có khả năng đối xử tệ đối với ngài. Ha ha, đảo chủ Đào Hoa Đảo cười ngượng nghịu, nói có quan hệ đến cái phương diện thành thật đáng tin một thân chính khí này, lão hủ trái lại là không nghe thấy, bất quá theo lời đồn, Trần Tiểu Hữu ở Trung Nguyên giống như là có một cái xương hào sát nhân cuồng ma. Trần Khuynh Địch, ai, là tên cầu tặc nào đã bôi đen ở sau lưng của ta như vậy? Không có đạo lý a, đảo chủ Đào Hoa Đảo làm sao lại biết được loại tin tức này? Các nàng Dương Xuân hiện tại đang tiến hành bế quan ổn định cảnh giới võ đạo tông sư, sẽ không có thời gian nói cho hắn biết, mà lấy con đường tin tức của đảo chủ Đào Hoa Đảo, trừ mình ra, cũng chỉ có. A, à, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Long Thiên Tứ ở bên cạnh không biết vì sao lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú đường vân trên vách tường trong khoang thuyền. Thái thượng trưởng lão, nói đến, chiếc thuyền này đã có lịch sử rất lâu đời a, à, lão phu nhìn đường vân trên vách tường trong khoang thuyền này, rất có vài phần tang thương. Cảm nhận được lịch sử di sản và văn hóa, hiện tại dự định đi bế quan một phen, tiểu tử, chờ sau khi đi đến đảo Hoa Đảo hãy gọi ta đi trước cảm ngộ một chút. Lão già chết bầm, Trần Khuynh Địch gầm lên một tiếng, nếu như không phải hiện tại hắn không đánh lại lão tặc vô sỉ này, hắn đã sớm động thủ. Mà ở bên cạnh, Long Thiên Tứ dường như cũng ý thức được bản thân đối lý, xoay người một cái liền không còn thân ảnh. Đương nhiên, nếu như đổi thành trước kia, ai sẽ quản Trần Khuynh Địch có để ý tới hay không? Nếu dám gọi hắn là lão già chết bầm, hắn nói không chừng sẽ trực tiếp tát cho một cái, trước tiên giáo huấn một chút rồi lại nói, bất quá bây giờ thì lại không được, tên tiểu tử thúi này đã đột phá đến hỏa luyện kim đan, dùng một bàn tay có khả năng là không thể chế trụ được. Cho nên chỉ có thể chạy ra, ta đây không phải chỉ là vì hiển lộ rõ ràng một chút uy danh của tiểu tử ngươi sao, tên tiểu tử thúi có mắt không biết lòng tốt, quả nhiên là đạo đức thoái hóa, giới trẻ ngày nay a, ngay cả một chút phẩm đức kính dạ yêu trẻ cũng không có. Sau khi trở về ta nhất định phải làm cho tông chủ giáo dục ngươi một phen thật tốt. Long Thiên Tứ ý thức được là không thể chiến thắng được Trần Khuynh Địch trong một thời gian ngắn, cho nên đã chuồn mất, mà Trần Khuynh Địch cũng tự cho là không đánh lại lão tặc này, cho nên sau khi mắng hai câu cũng đành phải thôi. Khụ khụ, quay người, Trần Khuynh Địch lại nhìn về phía đảo chủ Đào Hoa Đảo, khắp khuôn mặt đều là nụ cười ấm áp. Đảo chủ tiền bối, ngài cũng đã nhìn thấy, đó là do lão già chết bầm nói xấu trần trụi đối với bản chân truyền. Ta chính là người rất hiền lành dễ thân cận, cùng với cái gì sát nhân cuồng ma ngay cả một chút quan hệ cũng đều không có, xin tiền bối hàng vạn hàng nghìn lần không nên hiểu lầm, càng không nên tùy tiện tuyên truyền khắp nơi. Ực, đảo chủ Đào Hoa Đảo nuốt một ngụm nước bọt, à đúng rồi, đây là tiểu duyên thọ đan mà Thuần Dương cung chúng ta đặc chế, ăn vào đại khái có thể tăng duyên thọ lên 10 năm, đối với ta mà nói cũng vô dụng, không bằng liền cho tiền bối. Yên tâm, lão hủ căn bản không biết cái gì là sát nhân cuồng ma. Trần Tiểu Hữu không hổ là giang hồ giúp đỡ kịp thời, một đời thiếu hiệp thích làm việc thiện, một thân chính khí a. Đúng thế, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu. Tích, hệ thống nhắc nhở. Vô thức, thanh âm hệ thống đột nhiên vang lên ở trong óc của Trần Khuynh Địch, vậy mà cũng mang theo vài phần ngữ khí hài lòng. Ký chủ không hổ là đại phản diện trời sinh, loại thủ đoạn uy bức lợi dụ này chính là làm rất tốt nha, bổn hệ thống phi thường hài lòng, cho nên đặc biệt khen ngợi ký chủ, thưởng cho một đóa hoa hồng nhỏ, hy vọng ký chủ hãy không ngừng cố gắng. An tâm tiến lên từng bước một về phía con đường đại phản diện, không nên làm cho bổn hệ thống thất vọng. Trần Khuynh Địch, một phen cử động vừa rồi của ta rất giống nhân vật phản diện sao? Không thể nào, nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức nhìn về phía đảo chủ Đào Hoa Đảo, thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi chuyện kia, đảo chủ tiền bối, hành vi mới vừa rồi của ta rất tà ác sao? Vừa nói, Trần Khuynh Địch vừa lấy ra tiểu duyên thọ đan. Con mắt của đảo chủ Đào Hoa Đảo đảo một vòng, nói năng bậy bạ, trước đó đám người Tề Khôn, Xích Ô ngoan cố không thay đổi, xâm lấn Trung Nguyên, nếu như không phải tiểu hữu đứng ra vào thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, làm sao có thể bình định càn khôn? Bây giờ càng là lấy ra tiểu duyên thọ đan cho lão phu, có thể nói là cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Dạng người như vậy làm sao có thể là tà ác, rõ ràng là giang hồ thiếu hiệp một thân chính khí, tiểu hữu không cần phải nói như vậy nữa, nếu không lão hủ sẽ thực sự tức giận. Đây là vũ nhục Trần Trụi, thấy đảo chủ Đào Hoa Đảo lòng đầy căm phẫn như thế, Trần Khuynh Địch cũng gật đầu một cái, nói ta cũng cảm thấy như vậy, ta thế nhưng chính là thiếu hiệp chính đạo, làm sao có thể sẽ tà ác đây. À đúng rồi, đây là tiểu duyên thọ đan của đảo chủ tiền bối. Đa tạ thiếu hiệp, vội vã không thể kiên nhẫn tiếp nhận tiểu duyên thọ đan, sau khi dùng một ngụm nuốt nó xuống, cảm thụ được dược lực tan ra ở trong cơ thể, còn có lực lượng sinh mệnh tăng trở lại ở trong cơ thể, đảo chủ Đào Hoa Đảo mới xem như là thực sự thả lỏng. Mà đổi thành một bên, tích, hệ thống nhắc nhở, ký chủ quả nhiên là thiên tư dị bẩm, lại ban thưởng cho một đóa hoa hồng nhỏ. Trần Khuynh Địch, ta thấy rằng hệ thống người rõ ràng là đang gây khó dễ với thiếu hiệp chính đạo Trần Khuynh Địch ta. Chương 621, Hải Nhãn. Đào Hoa Đảo Đông Hải, thân làm một trong những thế lực chí tôn thần bí nhất Đông Hải, bản thân Đào Hoa Đảo là rất kỳ dị, không chỉ có bản thân hòn đảo sẽ căn cứ vào biến hóa thời tiết bốn mùa mà di động, hơn nữa ở chung quanh hòn đảo còn quanh năm tràn ngập đào hoa chướng huyền diệu, người bình thường căn bản là không có biện pháp phá mở mê chướng để tiến vào đảo. Đương nhiên, cái người bình thường này cũng không bao quát võ giả hỏa luyện kim đan. Vào giờ này khắc này, ở bên ngoài Đào Hoa Đảo, có một bóng người đạp trên ánh lửa bay lượn mà đến, là chủ nhân của thang cốc. Ha ha ha ha, may mà ta chạy nhanh, tên Tề Khôn ngớ ngẩn kia, cuối cùng vẫn bị ta gài bẫy a. Chắp tay đứng ở trong không trung bên ngoài Đào Hoa Đảo, thần sắc của chủ nhân thang cốc tốt ngoài ý liệu, khí tức quanh người vậy mà đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong vào trước khi giao thủ với Trần Khuynh Địch. Nhắc đến cùng, chỉ có người sống đến sau cùng mới có thể cười. Chết rồi thì chẳng còn cái gì. Chủ nhân của thang cốc cảm thấy hăng hái, mà ở trong đầu của hắn, một giọng nói cũng đồng thời vang lên, không sai, người nói rất đúng. Ngày xưa bản thân bị lão già thuần dương kia trấn áp, nhìn qua chật vật không thôi, kết quả thì sao? Cái lão bất tử thuần dương kia đã sớm tịch diệt, mà bản thân lại vẫn còn sống sót như cũ, không nên so đo thành bại nhất thời, miễn là người có thể sống sót, hơn nữa có thể một mực sống sót, vậy thì ngươi mới chính là kẻ mạnh nhất. Nếu như Trần Khuynh Địch có thể nghe được giọng nói này mà nói, nhất định sẽ không khỏi cảm thấy kinh hãi. Bởi vì giọng nói này, bất ngờ chính là Áo Mễ Gia vốn hẳn nên triệt để chết đi. Áo Mễ Gia đại nhân, nơi này chính là Đào Hoa Đảo Đông Hải. Lúc này Áo Mễ Gia cũng không có cường đại không ai bì nổi như lúc ở trong phong ấn tại cơ quan thành, không bằng nói lúc này hắn đã không phải là Áo Mễ Gia hoàn chỉnh, mà là một sợi thần niệm mà Áo Mễ Gia vì đào thoát khỏi cơ quan thành năm đó để lại. Áo Mễ Gia thân là một đời tà nhãn chi vương, tự nhiên sẽ không có khả năng ký thác tất cả hy vọng thoát khốn ở trên người của truyền nhân thuần dương cung, hắn có đầy đủ nghị lực cùng với tâm trí, tự nhiên cũng đã từng cân nhắc qua việc từ bỏ tất cả, chỉ dùng thần niệm thoát ly khỏi phong ấn, sau đó lại nghĩ biện pháp đông sơn tái khởi. Chỉ là cái kế hoạch này có quá nhiều biến số, mà Áo Mễ Gia hắn ở trong phong ấn còn chưa đi tới trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên cái kế hoạch này từ khi được bố trí ra cho tới bây giờ, vẫn không được chân chính khởi động, mà là ở trong trạng thái chờ đợi, mà bị Áo Mễ Gia chọn chúng, người chiếm được một sợi thần niệm này, chính là chủ nhân của thang cốc. Vốn dĩ nếu như kế hoạch của Áo Mễ Gia được tiến hành một cách thuận lợi, hắn căn bản sẽ không cần đến sợi thần niệm này, nhưng ai ngờ được đến cuối cùng kế hoạch của hắn lại thất bại, bị Trần Khuynh Địch lôi vào hư không loạn lưu, thiếu chút nữa thì chết mất, nếu như không phải vào thời khắc mấu chốt hắn khởi động cái kế hoạch dự bị này, chuyển rời tất cả thần trí vào bên trong sợi thần niệm này mà nói. Hắn nói không chừng đã chết thật, mà cho dù là như vậy, hắn vẫn bị trọng thương, thẳng đến gần đây mới khôi phục lại sự thanh tỉnh. Bất quá Áo Mễ Gia đại nhân, ngài bảo ta đi tới Đào Hoa Đảo để làm cái gì a? Mặc dù bây giờ đảo chủ Đào Hoa Đảo vẫn còn ở Trung Nguyên, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh cao. Bớt nói nhảm, Áo Mễ Gia hừ lạnh một tiếng, nói, Đào Hoa Đảo cũng không phải là đơn giản như vậy. Bản thân năm đó bị lão bất tử thuần dương kia trấn áp, mặc dù đau đến mức không muốn sống, nhưng cũng đã đi theo hắn đến rất nhiều nơi, tự nhiên biết rõ rất nhiều thứ mà hắn bố trí. Một cái ở trong đó, chính là tòa Đào Hoa Đảo này. Nếu như bản thân không nhớ lầm, ở phía dưới tòa Đào Hoa Đảo này, hẳn là vị trí hải nhãn mắt biển của toàn bộ Đông Hải, ở trong đó hội tụ lực lượng Đông Hải dồi dào. Tu luyện ở trong hải nhãn là rất có lợi cho ngươi nắm vững lực lượng của bản thân. Đây chính là cơ duyên để bù đắp bản thân. Thực sao? Hai mắt của chủ nhân thăng cốc sáng ngời, bản thân hắn trái một câu áo mễ gia đại nhân, phải một câu áo mễ gia đại nhân, nịnh nọt như thế, còn không phải là vì bù đắp thiếu hụt của bản thân. Áo mễ gia thấy chủ nhân của thăng cốc còn có một chút ý tứ nửa tin nửa ngờ, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất là bất mãn nói, bản thân có thân phận bực nào, làm sao sẽ lừa gạt ngươi. Hơn nữa tòa hải nhãn này chính là do lão bất tử thuần dương kia tự tay trấn áp lúc trước, nếu như bản thân không xuất thủ, ngươi căn bản sẽ không vào được. Chờ đến khi đi vào đào hoa đảo, tận mắt nhìn thấy, ngươi sẽ không còn hoài nghi. Thì ra là như vậy, chủ nhân của thang cốc đảo con ngươi một vòng, lập tức hướng về phía sợi thần thức áo mễ ra ở trong đầu cung kính nói ra, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân a. Nếu như ta có thể bù đắp tu vi, từ đó nhất phi trùng thiên, tất nhiên sẽ hồi báo đại ân đại đức của đại nhân, trợ giúp đại nhân tái tạo nhục thân, quân lâm trung nguyên. Sau khi nói xong, ở trong lòng của chủ nhân thang cốc chính là không ngừng hiện lên suy nghĩ. Nếu như bản thân có thể thực sự đền bù thiếu hụt, vậy thì áo mễ gia đại nhân sẽ không là gì a. Ta thân thượng cổ sống cho đến bây giờ, có trời mới biết hắn có lưu lại bảo tàng quật khởi một lần nữa ở nơi nào đó hay không, coi như không có, đối phương nói như thế nào cũng là cường giả đã từng vượt qua hỏa luyện kim đan, nếu như mình có thể luyện hóa thần niệm của đối phương, nói không chừng cũng có thể tìm được thời cơ đột phá. Chủ nhân của thang cốc càng nghĩ càng trở nên kích động. Quả nhiên, lần này xích ô ta hẳn là sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành một đời bá chủ Đông Hải mới. Mà ở một chỗ khác, hừ, đối với sự hàng phục của chủ nhân thang cốc, áo mễ gia ở bên ngoài là vui mừng lên tiếng, nhưng ở trong lòng lại khinh thường mà hừ lạnh. Dựa vào ngươi, đừng nói giỡn, ta thế nhưng là tà thần nhất định sẽ thống nhất toàn bộ đại thế giới trung thổ, tà nhãn chi vương vĩ đại, bây giờ nghèo túng đến mức phải giả vờ hợp tác với một vị hỏa luyện kim đan như ngươi, đã là sự tình không biết là mất mặt đến cỡ nào, chờ đến khi ta khôi phục, chuyện thứ nhất cần làm chính là tiêu diệt ngươi. Huống hồ ta làm sao có thể tin tưởng nhân tộc, áo mễ ra tính toán ở trong lòng. Hải nhãn Đông Hải quả thật là có kỳ hiệu trợ giúp võ giả trưởng khống lực lượng, còn có thể mài giũa lực lượng cho võ giả, chờ đợi trong thời gian càng lâu càng có nhiều chỗ tốt. Nhưng cùng lúc, hải nhãn Đông Hải cũng là một chỗ không gian yếu kém, chỉ cần tác động lực đủ mạnh thì sẽ có hy vọng mở ra thông đạo không gian. Chương 622, Đào Hoa Đạo Trường. Ta mặc dù chỉ còn lại một sợi thần niệm, nhưng chỉ cần có thể ở trong lúc chủ nhân của thang cốc tu luyện, mượn dùng lực lượng mà hắn tiêu tán ra, mở ra thông đạo không gian, lại lấy thân phận tà nhãn chi vương của bản thân triệu hoán ra thuộc hạ trung thành của bản thân ngày xưa, tự nhiên là sẽ có hy vọng khôi phục đến đỉnh phong một lần nữa. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng trước đó áo mễ gia không thực hiện cái kế hoạch này, là vì chỗ thiếu hụt của cái kế hoạch này cũng rất lớn. Là bởi vì hắn không có cách nào xác định, thuộc hạ trung thành của hắn lúc trước, bây giờ rốt cuộc có còn trung thành với hắn hay không. Chỉ là hiện tại áo mễ gia cũng không còn biện pháp nào. So với tín nhiệm chủ nhân của thang cốc, còn không bằng đánh cược một lần, nếu như có thể trở lại đỉnh phong. Bản thân nhất định sẽ đi đến giày xéo thuần dương cung, nhảy disco trước mộ phần của lão bất tử thuần dương, còn phải bắt tên tiểu xúc sinh Trần Khuynh Địch kia lại, dùng roi ra, nến hung hăng quật. Lần này, áo mễ gia ta sẽ nhất phi trùng thiên. Mà vào thời điểm chủ nhân của thang cốc cùng với áo mễ gia đều có mục đích riêng phải đạt được, tâm tư vận chuyển liên tục. Ở cách đó không xa có một chiếc thuyền lớn chậm rãi đi tới đảo Hoa Đảo. Đây chính là đào hoa đảo à, thật nhanh a. Trần Khuynh Địch đứng ở đầu thuyền, trong lòng nóng hừng hực, dù sao thì sau khi thu thập bảo bối trên đào hoa đảo, Mạc Môn ở bên kia hẳn là cũng đã không chịu nổi, thuận tay gõ lại tống tiền Mạc Môn một chút, sau đó liền mang theo một đống lớn bảo tàng, còn có danh xưng người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ tu vi hỏa luyện kim đan đương thời nở mày nở mặt trở về Thuần Dương Cung. Kha kha kha kha, lần này Trần Khuynh Địch ta sẽ nhất phi trùng thiên. Tại đào hoa đảo, ánh lửa ở đầy trời tùy ý xuyên toa ở bên trong đào hoa chướng, cuối cùng bỗng nhiên nổ tung, phảng phất như pháo hoa bắn ra tung tóe vậy, hơi nóng cuồn cuộn mạnh mẽ tách ra từng mảng lớn chướng khí, lúc này mới rơi vào phía trên hòn đảo. Kết giới thật là lợi hại, trước kia vào thời điểm tới nơi này, có đảo chủ đào hoa đảo tỏa chấn, đào hoa chướng căn bản sẽ không ngăn cản, kết quả bây giờ dùng man lực đánh tan lại hao tốn nhiều khí lực của ta như vậy. Chủ nhân của thang cốc dạo bước ở trên đào hoa đảo, khá là cảm khái nói ra. Một giây sau, áo mễ ra ở trong đầu chính là hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm, ngươi vốn đã yếu như vậy, nếu như yếu hơn một chút nữa, chỉ sợ là ngay cả đào hoa chướng cũng không thể vượt qua được. Chủ nhân của thang cốc, làm ơn, ta dù sao cũng là hỏa luyện kim đan, cũng cần phải có mặt mũi a. Mặc dù bất mãn ở trong lòng, nhưng xét thấy hải nhãn Đông Hải đã gần trong gang tấc, chủ nhân của thang cốc vẫn là vô cùng thức thời lộ ra bộ dáng nịnh nọt. Đúng, áo mễ gia đại nhân nói rất đúng, vẫn là do ta quá vô dụng, nếu không cũng sẽ không làm phiền đại nhân trợ giúp ta mở ra hải nhãn lần này. Trong lúc nịnh nọt cũng không thể quên yêu cầu chỗ tốt. Hừ, áo mễ gia hừ lạnh một tiếng, cũng không kéo dài thời gian, trực tiếp nói ra, lập tức đi đến trung ương đào hoa đảo. Lúc trước lão bất tử thuần dương kia nhất định đã bố trí trận pháp hạch tâm ở nơi đó. Trước đó đảo chủ đào hoa đảo ở trong miệng của ngươi, hẳn là đã chiếm cứ trận pháp hạch tâm mới có thể thao túng đảo hoa chướng. Chỉ có đi đến trận pháp hạch tâm, bản thân mới có biện pháp mở hải nhãn ra. Tốt, trong lòng của chủ nhân thang cốc mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có khả năng đổi ý, tự nhiên chỉ có thể đi đến cuối con đường, cho nên liền lập tức chạy như bay về hướng trung tâm đào hoa đảo. Chỉ chốc lát sau, liền thấy được một tòa đạo tràng thật to đứng sừng sững ở trên vùng đất trung ương đào hoa đảo. Đào hoa đạo trường, nhìn vào tòa kiến trúc đã từng khiến cho bản thân ngưỡng vọng, trong mắt của chủ nhân thang cốc lóe lên một vòng phức tạp, trước đó hắn chạy trốn sớm, không biết đảo chủ đào hoa đảo đã bị bắt làm tù binh, cho nên còn đang lo lắng nếu như sau này đảo chủ đào hoa đảo trở về, phát hiện ra nơi ở của mình đã bị hắn đào móc, không biết là hắn sẽ có bao nhiêu thê thảm. Bỗng nhiên lắc đầu, chủ nhân của thang cốc rất nhanh liền lộ ra niềm tin kiên định. Thảm cái gì mà thảm, bản thân bây giờ đã đoạn tuyệt đại đạo. Nếu như lại không nghĩ biện pháp tăng lên, sợ là cả đời này cũng đều khó có khả năng tiến thêm một bước, còn phải sợ bị người khác trả thù hay sao? Trước tiên qua cửa này rồi lại nói. Sau khi hạ quyết tâm, chủ nhân của thang cốc liền trực tiếp vỗ ra một trường, muốn phá hủy tòa đạo tràng này, bất quá hắn vừa mới động thủ, toàn bộ đạo tràng liền chấn động ầm ầm, từng đạo quang văn lan tràn ra, hóa thành một tòa trận pháp to lớn bao phủ và thủ hộ toàn bộ đạo tràng. Trận pháp, hoảng cái gì? Giọng nói của áo mễ gia vang lên đúng lúc, mang theo vài phần khinh thường, cũng coi như là có suy nghĩ khác người, kết hợp trận pháp thiên nhiên ở đào hoa đảo cùng với bản thân đạo tràng, nhưng tiếc là thủ pháp kết hợp quá thô sơ giản lược, chỉ có bề ngoài, không có thần, cũng chỉ có loại phế vật như ngươi mới không mở được. Chủ nhân của thang cốc, chờ ta bù đắp thiếu hụt của bản thân, nhất định sẽ chém lão gia hỏa ngươi tế cờ. Vừa mắng điên cuồng ở trong lòng, chủ nhân của thang cốc vừa lộ ra nụ cười nịnh bợ, còn xin áo mễ gia đại nhân chỉ điểm. Chỉ điểm cái gì, mau tránh ra. Áo mễ gia quát nhẹ một tiếng, trực tiếp thúc giục thần niệm ở trong đầu của chủ nhân thang cốc, hơn nữa còn không giữ lại một chút nào, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên thần niệm. Trong lúc nhất thời, một cỗ uy áp đáng sợ có nguồn gốc từ sinh linh tầng thứ cao hơn phảng phất như hồng thủy đổ xuống mà ra, tràn đầy ở trong không gian phương viên trăm trượng. Lần này áo mễ gia đã thật sự liều mạng, dù sao thì bây giờ hắn cũng không còn thân thể, thực lực đại tổn, thần niệm càng là chỉ còn lại có một sợi, lúc này nếu lại không liều mạng phá cục, hắn cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Cuối cùng sẽ chết ở một địa phương không có tiếng tăm gì, áo mễ gia cao ngạo làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này. Cho nên hắn nhất định phải liều, thiêu đốt thần niệm, dẫn động vĩ lực thiên địa, trực tiếp hóa thành một đôi mắt màu vàng sậm xuất hiện ở phía trên đào hoa đạo trường, đôi mắt mở ra và đóng lại, trận pháp lớn như vậy đúng là thực sự bị phá vỡ. Sau đó toàn bộ trung tâm đào hoa đạo trường cũng bắt đầu sụp đổ, một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát ra từ trung tâm. Thành công, thần niệm của áo mễ gia trở nên hết sức suy yếu. Lần thiêu đốt này thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng già của hắn. Thời gian là có hạn, hãy lập tức đi vào. Trận pháp của lão tặc thuần dương này có công năng tự chữa trị, ta chỉ có thể đánh ra một cái khe hở mà thôi, không qua bao lâu trận pháp sẽ phục hồi lại như cũ. Chương 623, đồ con lợn. Vào trước khi phục hồi lại như cũ, người nhất định phải tiến vào hải nhãn. Nhanh đi, áo mễ ra tiến hành thúc giục, chủ nhân của thang cốc sau khi do dự một chút, vẫn cảm thấy là tu vi quan trọng hơn. Cho nên vào sau khi xác nhận sự an toàn còn có hiệu quả chân thực của hải nhãn, hắn liền tạm thời không để ý đến áo mễ gia hư nhược, tung người một cái liền tiến vào trong hải nhãn, ngay trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất ở trong hải nhãn. Ha ha ha, đồ con lợn, chung quy vẫn là sinh vật bản thổ vô tri, hải nhãn do bản thân tự tay mở ra, làm sao có thể dễ dàng để cho ngươi lấy chỗ tốt như vậy. Bản nguyên thần niệm tiếp tục thiêu đốt cho bản thân, cấu trúc lại tế đàn thiên địa, bản thân muốn triệu hoán đồng tộc giáng lâm đến đây. Ở trong tiếng giống giận dữ của áo mễ gia, thần niệm bàng bạc không ngừng hóa thành ngọn lửa màu bạc, vây quanh hải nhãn Đông Hải, dần dần hình thành nên một tòa tế đàn to lớn. Mà cùng lúc đó, Trần Tiểu Hữu, nơi này chính là đào hoa đảo. Yên tâm, mặc dù lão hủ bây giờ không có biện pháp mở đào hoa chướng ra, bất quá lão hủ đã mở ra đạo tràng ở trên đảo mấy trăm năm, đã sớm âm thầm tạo ra một con đường thuận tiện, không qua bao lâu, liền có thể nhẹ nhõm tiến vào trong đảo, bảo khố đào hoa đảo thì được đặt ở trung tâm đảo. Đảo chủ đào hoa đảo vừa tha thiết nói, vừa chỉ đường cho Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ. Không thể không thừa nhận, Tiểu Duyên Thọ Đan mà Trần Khuynh Địch lấy ra quả thật là có hiệu quả, 10 năm lực lượng sinh mệnh rót vào, lập tức liền khiến cho vị đảo chủ Đào Hoa đảo vốn dĩ thiếu chút nữa thì dầu hết đèn tắt này lập tức bừng bừng sức sống, trên khuôn mặt tràn đầy ánh sáng, cảm thấy trên dưới toàn thân đều không dùng hết khí lực. Đương nhiên là bản thân đảo chủ Đào Hoa đảo cũng rõ ràng, đây chỉ là một loại ảo giác khi sinh mệnh lực tăng vọt mà thôi, 10 năm dĩ nhiên là nhiều, nhưng đối với hắn mà nói cuối cùng cũng chỉ là như thế, loại trạng thái tinh, khí, thần tột cùng này, đoán chừng chỉ qua mấy ngày liền tiêu tán, sau đó bản thân lại biến trở về bộ dáng sắp chết lúc trước. Bất quá, nếu như mình có thể lấy được thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ ở trong miệng của Trần Khuynh Địch mà nói. Ý niệm tới đây, nụ cười ở trên mặt của đảo chủ Đào Hoa đảo lập tức càng trở nên chân thành tha thiết, Trần Tiểu Hữu, mời đi tới bên này. Tích lũy trong mấy trăm năm nay của ta, đủ loại thiên tài địa bảo ở Đào Hoa đảo, đều được đặt ở trong đảo, hơn nữa ta còn bày ra đại trận, người bình thường tuyệt đối sẽ không phá được. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, một cột sáng ngất trời liền bay lên từ trung ương Đào Hoa đảo, đánh bể Đào Hoa đạo trường, đánh xuyên Đào Hoa trướng trên cùng, xông thẳng vào vạn dặm trong trời cao, tản ra khí thế rộng rãi hùng vĩ. Đảo chủ Đào Hoa đảo, bảo khố của ta, mọi người đều biết, trên đoạn đường này đảo chủ Đào Hoa đảo không chỉ nói qua một lần, tích lũy mấy trăm năm của hắn, bảo khố Đào Hoa đảo có vô số chân tàng, được đặt ở bên trong Đào Hoa đạo trường tại trung ương Đào Hoa đảo. Vì khiến cho Trần Khuynh Địch coi trọng bảo khố nhà mình, cũng vì thập toàn đại bổ đan kéo dài tuổi thọ, đảo chủ Đào Hoa đảo có thể nói là đã thổi phồng bảo khố của mình lên trên trời, thần binh tùy tiện chính là mấy trăm kiện, đạo binh cũng có 70 đến 80 kiện, đan dược ngoại trừ duyên thọ đan thì không thiếu gì cả. Đương nhiên Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đều biết phần lớn là nói khoác. Nhưng bất kể nói như thế nào, cũng đều là tích lũy trong mấy trăm năm của một vị cường giả hỏa luyện kim đan đỉnh tiêm A. Hơn nữa so với dạng người tông môn như Long Thiên Tứ, bản thân đảo chủ Đào Hoa đảo chính là đảo chủ của Đào Hoa đảo, toàn bộ đạo tràng chỉ có một mình hắn, mà dạng người tông môn như Long Thiên Tứ, một bộ phận rất lớn cất giữ kỳ thật là phải tính ở bên trong tài sản của tông môn, làm sao có thể so sánh với đảo chủ Đào Hoa đảo. Cho nên Trần Khuynh Địch đối với cái gọi là bảo khố Đào Hoa thế nhưng là rất chờ mong. Kết quả thì sao, toàn bộ Đào Hoa đạo trường đều bị nổ tung rồi, đừng nói là bảo khố. Coi như là ở trong toàn bộ đạo trường cũng đều xuất hiện sụp đổ không gian thật lớn, giống như là thiên công hào trước đây vậy, mặc kệ bảo khố lớn bao nhiêu, ở dưới loại quy mô sụp đổ không gian này, cơ hồ là sẽ 100% rơi vào bên trong không gian loạn lưu, bởi vậy bảo khố đã không có quan hệ gì với Trần Khuynh Địch. Ai mà chịu nổi đây? Cầu tặc, không đợi đảo chủ Đào Hoa đảo kịp phản ứng, đôi mắt của Trần Khuynh Địch liền đỏ bừng, lại dám phá hư bảo khố Đào Hoa. Chẳng lẽ không biết Đào Hoa đảo từ xưa đến nay chính là tài sản quan trọng và không thể tách rời của Thuần Dương cung chúng ta hay sao? Đảo chủ Đào Hoa đảo, không bận tâm đến đảo chủ Đào Hoa đảo im lặng, thân hình của Trần Khuynh Địch vọt tới, trực tiếp hướng về trung ương Đào Hoa đảo, mau chóng vọt tới phương hướng Hải Nhãn Đông Hải. Mà cùng lúc đó, làm càn, Long Thiên Tứ cơ hồ là lộ ra biểu lộ giống nhau như đúc với Trần Khuynh Địch, mang theo thâm cừu đại hận giết tới Hải Nhãn Đông Hải. Mà cùng lúc đó, ha ha ha. Thành công rồi, bản thân quả nhiên là không có tính sai, mặc dù làm như vậy thần niệm của bản thân sẽ tiêu hao trên phạm vi lớn, nhưng thông đạo không gian đã được mở ra, tin rằng qua không bao lâu, thuộc hạ của bản thân sẽ cảm ứng được tin tức mà bản thân gửi đi, đến lúc đó bản thân sẽ có hy vọng Đông Sơn tái khởi. Tâm tình của Áo Mễ Gia lúc này là rất kích động, bởi vì hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng, cơ hồ muốn thiêu đốt hết sạch bản nguyên thần niệm, rốt cục mới có thể dựng ra tế đàn vị diện, càng là mở ra thông đạo không gian. Cho dù thời gian duy trì của cái thông đạo không gian này là không dài, nhưng đã đầy đủ cho một vị tà thần giáng lâm, chỉ cần hắn có thể kiên trì. Ầm ầm, tôn tặc, người cũng dám phá hư tài sản của Thuần Dương cung chúng ta. Áo Mễ Gia, nhìn lại, không đợi Áo Mễ Gia kịp phản ứng, một đạo hào quang rừng rực liền trực tiếp giáng lâm, sau đó bộc phát ra uy thế ngập trời ở giữa không trung, rõ ràng là một đạo thân ảnh hết sức quen thuộc. Trần Khuynh Địch, trong nháy mắt, lửa giận ở trong lòng của Áo Mễ Gia nhất thời bộc phát ra. Không sai, tuyệt đối là thứ sâu mọt kia, lừa một đống lớn bản nguyên của ta, cuối cùng còn lợi dụng thủ đoạn mà lão bất tử Thuần Dương kia để lại triệt để hủy diệt thân thể của ta, khốn kiếp. Cả đời này Áo Mễ Gia cũng sẽ không quên thời điểm lúc trước tên hỗn đản này nhô đầu ra từ trong con rối hình người khổng lồ, Dương Dương đắc ý nói ra không nghĩ tới a, kỳ thật không phải là Thuần Dương, mà là Trần Khuynh Địch ta, khiến cho hắn hận không thể đấm vào giữa cái bản mặt đang cười tâu tét đó. Chương 624, Tam Túc Kim Ô. Trần Khuynh Địch, Áo Mễ Gia lên tiếng gầm thét, ba động thần niệm kinh khủng quanh quẩn ở trong hư không. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hắn bây giờ cũng không phải là tà nhãn chi vương cường đại lúc trước. Bây giờ hắn chỉ là thần niệm yếu ớt, đã tiêu hao hơn phân nửa bản nguyên, hiện tại hắn quả thực là nhỏ yếu đến cực hạn. Áo mễ gia thân làm tà nhãn chi vương trời sinh, vừa sinh ra chính là hỏa luyện kim đan, cả đời này chưa từng có thời điểm nào nhỏ yếu như vậy. Ở giữa không trung, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nhưng bàn tay lại không dừng lại một chút nào. Quang mang trắng đen hiện lên trên hai bàn tay, hóa thành một phương thái cực đồ trắng đen, trực tiếp tụ tập âm dương nhị khí ở bốn phía thiên địa, sau đó âm dương đối lập, một vòng khai thiên phủ quang ở trung ương thái cực đồ chợt hiện, mang theo phong mang sắc bén chém về phía tế đàn vị diện ở sau lưng áo mễ gia. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch cũng không biết đó là món đồ chơi gì. Nhưng điều đó cũng không ngăn hắn xuất thủ, dù sao thì bảo khố đào hoa cũng đã bị thứ này làm hỏng, có một câu nói rất hay, trong trường hợp không xác định được, trước tiên thi triển đại chiêu, nếu đánh chết, tính là ngươi xúi quẩy, nếu đánh không chết, vậy tính là ngươi tốt số. Thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết thân làm tuyệt thế võ công do âm dương ma đế khai sáng ngày xưa, tự nhiên là có uy lực bất phàm, mục tiêu của Trần Khuynh Địch mặc dù là tế đàn vị diện, nhưng khai thiên phủ quang phô thiên cái địa, tự nhiên là sẽ thuận tiện cuốn áo mễ ra ở phía trước tế đàn vị diện vào. Áo mễ ra, không, trong nháy mắt, trong lòng của áo mễ ra quanh đi quẩn lại, không biết hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng cắn răng, quả thực là nghiền ép bản nguyên, cuối cùng phân ra một vòng hào quang rơi vào bên trong đào hoa đảo. Một giây sau, một lượng lớn thần niệm lưu lại liền bị khai thiên phủ quang quét sạch sành xanh, tiếp đó toàn bộ tế đàn vị diện cũng đều lay động một hồi, hải nhãn Đông Hải càng là sắp bùng nổ, nguyên khí chấn động kịch liệt khuếch tán ra, thông đạo không gian vừa mới mở ra càng là rung động kịch liệt, phảng phất như một giây sau liền muốn vỡ nát vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở bên trong thông đạo không gian đen nhánh, một đôi bàn tay to lớn đột nhiên duỗi ra. Oanh, đôi bàn tay to lớn chảy xuôi quang mang hỗn độn, thông đạo không gian sắp hỏng ở dưới sự chống đỡ của đôi bàn tay to lớn thế mà mạnh mẽ không bị sụp đổ, trái lại còn dần dần có xu thế ổn định trở lại. Mà sau khi bổ ra một chiêu khai thiên phủ quang, Trần Khuynh Địch dường như cũng cảm thấy có một chút không đúng. Vừa rồi giống như có người gọi ta, giọng nói có vẻ rất quen tai. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, ở trung ương tế đàn vị diện, ở trong hải nhãn Đông Hải, một tiếng giống giận dữ liền bỗng nhiên vang lên, mang theo ánh lửa ngập trời, vậy mà diễn hóa ra một con chim ba chân khổng lồ toàn thân được chế tạo từ vàng ròng tại trung ương hải nhãn. Mà ở bên cạnh Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ vừa mới chạy đến thì lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tam Túc Kim Ô, Kim Ô, nghe được hai chữ Kim Ô này, phản ứng đầu tiên ở trong lòng của Trần Khuynh Địch chính là ở trong túi trữ vật của hắn còn thừa lại nửa phần cơm trứng chiên hoàng kim. Không sai, đây chính là Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết, Kim Ô Bái Nhật Quyết ở bên trong tông môn, chính là có thể diễn hóa ra dạng pháp tướng Kim Ô này, bất qua cái bộ dáng này, khí huyết chấn động kịch liệt như thế, giống như không phải là pháp tướng đơn thuần, trái lại càng giống như là một đầu Tam Túc Kim Ô sống sờ sờ. Ha ha ha ha ha ha ha. Không đợi Long Thiên Tứ nói xong, đầu Tam Túc Kim Ô to lớn liền bỗng nhiên mở cái miệng to như chậu máu ra, phát ra một tràng tiếng cười quen thuộc. Thành công rồi, rốt cục cũng đã triệt để kích hoạt huyết mạch của ta. Không nghĩ tới tòa hải nhãn này thế mà không chỉ có thể tăng cường độ khống chế lực lượng của ta lên, càng có thể chiết xuất huyết mạch trong cơ thể của ta. Ha ha ha ha ha, theo tiếng cuồng tiếu của Tam Túc Kim Ô, khí tức quanh người của nó vào thời khắc này cũng tăng lên điên cuồng, bất quá trong chốc lát, liền vượt qua cường độ khí tức của Trần Khuynh Địch, đạt đến tiêu chuẩn của Tề Khôn ngày xưa, xem ra phải có chừng 5 thành độ khống chế lực lượng, hơn nữa khỏa thái dương cháy hừng hực kia. Thấy một màn như vậy, hai mắt của Trần Khuynh Địch liền sáng lên. Cái kia, Thái Thượng Trưởng Lão, ngài có cảm thấy Thuần Dương Cung chúng ta thiếu một đầu thần thú hộ tông hay không? Vừa dứt lời, hai mắt của Long Thiên Tứ lập tức sáng lên. Không biết vì sao, chủ nhân của Thang Cốc chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh. Nên nói như thế nào đây, giống như là đột nhiên bị người ta coi bản thân là một con gà rừng. Nói thật là từ khi chủ nhân của Thang Cốc xuất thế cho đến nay, ngoại trừ thời kỳ quật khởi gian nan nhất, cũng không hề có loại cảm giác quỷ dị này, dù sao thì hắn cũng là dị chủng Kim Ô trời sinh. Đối với chủng tộc của mình, chủ nhân của Thang Cốc vẫn luôn rất kiêng kỵ, dù sao thì yêu tộc, nhất là loại chủng tộc Tam Túc Kim Ô cường đại ở bên trong yêu tộc này, ở trong thế giới nhân tộc làm chủ bây giờ là rất khó sống sót. Trừ phi giống như là yêu côn Bắc Hải hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn mà thực lực vẫn trở nên mạnh hơn, đó là một trường hợp ngoại lệ cực kỳ thưa thớt. Nói tóm lại, chủ nhân của Thang Cốc quật khởi là dựa vào huyết mạch Kim Ô của chính mình, mà hắn sở dĩ điệu thấp, một mặt là bởi vì không có đủ thực lực, một mặt khác cũng là bởi vì huyết mạch Kim Ô của chính mình. Thật giống như là vào thời điểm hắn làm cơm trứng chiên hoàng kim vậy, trứng Kim Ô là do hắn dựa vào huyết mạch bản thân để cảm ứng truy tìm, Kim Ô còn chưa xuất thế đã chết thảm như vậy. Còn hắn đã xuất thế, có thực lực cũng không tệ, xem như là yêu tộc triệt để thành thục, vẫn còn có khả năng bị chộp tới làm chuột bạch. Cho nên chủ nhân của thang cốc vẫn luôn rất là cẩn thận. Mà vào sau khi hắn đột phá đến hỏa luyện kim đan, nguy cơ trước kia đã không còn uy hiếp được hắn, mới khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng buông lỏng không ít, nhưng không ngờ được vào ngày hôm nay, hắn lại cảm nhận được loại cảm giác nguy cơ toàn thân lạnh cả người kia, hơn nữa còn là ở vào thời điểm hắn hăm hở. Nhưng mà, ai, tên điêu dân nào muốn làm hại bổn cốc chủ? Có một câu nói rất hay, một người bị chỉ trích cả đời, nếu như vào một ngày nào đó trở nên mạnh miệng hơn, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một cái là hắn có vốn liếng để tự tin, còn có một cái chính là do thói quen của hắn. Chủ nhân của thang cốc không thể nghi ngờ là thuộc về loại thứ hai. Hơi nóng cuồn cuộn theo tiếng hét phẫn nộ của chủ nhân thang cốc khuếch tán ra, thái dương chi hỏa cháy hừng hực, khiến cho hóa thân kim ô của chủ nhân thang cốc phảng phất như là một quả mặt trời chân chính, ngay cả hải nhãn Đông Hải ở chung quanh đều là không ngừng vặn vẹo, phảng phất như sau một khắc là sẽ phát sinh biến động. Chương 625, thần thú hộ tông. Mà thấy một màn như vậy, hai mắt của Long Thiên Tứ càng là tỏa sáng. Quả nhiên, thái dương chi hỏa, mặc dù không phải là thái dương chân hỏa, nhưng cũng là một loại ý cảnh hỏa diễm cực kỳ cường đại, quan trọng nhất là rất xứng đôi cùng với kim ô bái nhật quyết ở bên trong tông môn, cũng có thể phụ trợ tu luyện tam hoàng khai thái đại thuần dương công, thậm chí là yêu thú loài chim, nói không chừng cũng có thể phụ trợ tu luyện thái hoa phi tiên kinh. Diệu a, Long Thiên Tứ kích động nói ra, huynh địch ngươi nói đúng. Thuần dương cung chúng ta xác thực là thiếu một đầu thần thú hộ tông a. Vậy sao, Trần Khuynh Địch cũng nở nụ cười, mà ở phía đối diện, chủ nhân của thang cốc kinh ngạc mà nhìn một già một trẻ đột nhiên xuất hiện, giống như đi vào trốn không người, một lát sau mới bỗng nhiên phản ứng lại. Đây không phải là hai tên gia hỏa thuần dương cung vô cùng hung tàn kia hay sao? Làm sao lại chạy tới nơi này? Năng lực cầu sinh nhiều năm khiến cho chủ nhân của thang cốc vô thức liền muốn chạy trốn, chấm sau đó hắn liền dừng lại bộ pháp của bản thân, bắt đầu nghiêm túc suy tư, không đúng. Ta vì sao lại phải chạy? Ta vừa mới nhất phi trùng thiên, tu vi tiến nhanh, hơn nữa đã triệt để luyện ra chân thân kim ô. Mặc dù chỉ có 5 thành độ khống chế lực lượng, nhưng tăng phúc do thái dương chân hỏa cùng với chân thân kim ô mang tới, đủ để cho bản thân ta sánh ngang với cường giả khoảng 7 thành độ khống chế lực lượng, cơ hồ là đồng đẳng với một môn tuyệt thế võ công. Ở bên trên cái cơ sở này, chẳng lẽ vừa nhìn thấy bọn họ liền xoay người chạy trốn sao? Có lẽ nên giao thủ hai chiêu sau đó mới suy nghĩ có nên chạy trốn hay không chạy trốn. Chủ nhân của thang cốc suy tư hết sức chăm chú trong 2 giây, sau đó hắn liền quyết định thăm dò một lần. Đây không phải là hai vị đại nhân thuần dương cung hay sao? Không biết hai vị đại nhân vì sao lại đi đến đào hoa đảo của bản tôn? Nghe thấy lời nói của chủ nhân thang cốc, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ liếc nhìn nhau, lộ ra sắc mặt cổ quái hỏi, đào hoa đảo của ngươi? Đương nhiên, chủ nhân của thang cốc mặt không đỏ tim không đập nói, trước đó đào hoa đảo cũng không phải là của bản tôn, nhưng bây giờ không có đảo chủ ở đây. Tự nhiên do bản tôn tạm thời nhập chủ. Cái đệch, lời còn chưa nói hết, chủ nhân của thang cốc liền thấy đảo chủ đào hoa đảo mặt mày đen thui, chậm rãi bay tới. Cái tình cảnh này đúng là rất xấu hổ. Đối mặt với đảo chủ đào hoa đảo, chủ nhân của thang cốc vô thức rụt cổ một cái, bất quá sau khi phát giác ra khí tức của đối phương yếu nhược, rõ ràng là đã bị trọng thương, hắn lại lập tức trở nên cứng rắn. Khụ khụ, đương nhiên, coi như là đảo chủ trở về, bây giờ bản tôn mới là người mạnh nhất Đông Hải. Tòa đào hoa đảo này, tự nhiên cũng là của bản tôn. Vừa dứt lời, gương mặt già nua của đảo chủ đào hoa đảo lập tức lại trở nên khó coi hơn mấy phần. Sau đó hắn liền chắp tay với Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ, nói, hai vị đại nhân, lão hủ cảm thấy ý nghĩ lúc trước của các vị thật sự là một cái quyết định rất anh minh, bất quá nếu muốn thần thú hộ tông, vẫn còn có một chút thiếu cân nhắc. Dù sao thì ai cũng không có cách nào cam đoan sự trung thành của thần thú hộ tông. Bất quá không có quan hệ. Lão hủ vào 300 năm trước vừa vặn có một vị bạn bè chí cốt. Chính là ngự thú tông chính thống, mà vị bạn bè chí cốt kia đã giao một thân sở học cho lão hủ. Nếu như giao đầu kim ô này cho lão hủ có lòng tin trong vòng một tháng liền khiến cho nó nói gì nghe nấy đối với hai vị đại nhân. Đương nhiên, quá trình có thể sẽ có một chút thô bạo. Bất quá lão hủ cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Nói xong, đảo chủ đào hoa đảo còn đặc biệt hòa ái mà liếc nhìn chủ nhân thang cốc đang lộ ra vẻ mặt phát mộng. Ủa? Chủ nhân của thang cốc trừng mắt nhìn, chuyện gì đang xảy ra, người này đang nói cái gì thế? Thần thú hộ tông, đó là món đồ chơi gì? Khụ khụ, Trần Khuynh Địch ho khan một tiếng, gọi chủ nhân của thang cốc trở về, sau đó nở một nụ cười hiền hòa nói ra, xích ô, phải gọi là chủ nhân của thang cốc. Hiện tại bản chân truyền chính thức thông chi cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ chính là thần thú hộ tông của thuần dương cung chúng ta. Để tưởng thưởng, mặc dù có một chút không nỡ. Bất quá miễn là ngươi ngoan ngoãn nghe lời, xem như là thành ý, ta có thể cho ngươi cái này, hẳn là sẽ rất hữu dụng đối với ngươi. Trần Khuynh Địch vừa nói, vừa lấy ra một phần cơm trứng chiên từ trong túi trữ vật. Từng hạt cơm màu vàng đầy đặn và tròn trịa, tản ra mùi thơm mê hồn, trọng yếu hơn chính là, mỗi một hạt cơm đều mang theo một cỗ khí tức cực kỳ nóng rực, phảng phất như thiên địa chí dương vậy, chủ nhân của thang cốc cho dù là chỉ ngửi một cái, liền cảm thấy huyết mạch kim ô trong cơ thể của bản thân đang không ngừng sao động. Kỳ quái, món đồ chơi này nhìn rất quen mắt a. Chủ nhân của thang cốc hấp háy mắt, luôn cảm thấy bản thân giống như đã nhìn thấy cơm trứng chiên mà Trần Khuynh Địch lấy ra ở nơi nào đó. Đúng rồi, thứ này tên là cơm trứng chiên hoàng kim. Về phần lai lịch, xem như là ta ngẫu nhiên lấy được vào thời điểm đi du lịch. Ách, ngươi, ta thế nhưng là rất có thành ý, cảm thấy thế nào? Ngươi là tam túc kim ô, thứ này chính là rất hữu duyên với ngươi. Chủ nhân của thang cốc đỏ ngầu cả mắt. Ha ha, ấy, Trần Khuynh Địch khá là kinh ngạc mà nhìn chủ nhân của thang cốc không biết vì sao toàn thân đều đang run rẩy. Hắn sao thế, chẳng lẽ thành ý của mình còn chưa đủ hay sao? Phải biết rằng phần cơm trứng chiên hoàng kim này bản thân vốn dĩ dự định để phần cho các nàng Dương Xuân. Lần này xem ở trên phân thượng thu được thần thú hộ tông, mới đặc biệt lấy ra, hơn nữa còn không phải là toàn bộ, mà là một bộ phận, còn dư lại vẫn phải để cho các nàng Dương Xuân. Chẳng lẽ hắn còn muốn toàn bộ hay sao? Nguyên lai là ngươi, ngươi nói cái gì? Nguyên lai là ngươi, ta nói tại sao lại đột nhiên không thấy, quả nhiên là ngươi đã ăn cắp cơm trứng chiên hoàng kim của bản tôn. Trần Khuynh Địch, chủ nhân của thang cốc đang giận dữ nơi nào còn có ý tứ nói lý với Trần Khuynh Địch, hơn nữa hắn vốn là thực lực đại tăng. Cả người đều ở vào một loại trạng thái lên mây, cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, tự nhiên là không có một chút do dự, trực tiếp phát động tiến công về phía Trần Khuynh Địch. Ầm ầm, tam túc kim ô vỗ hai cánh, chỉ trong nháy mắt liền xông phá vận tốc âm thanh, sóng âm nổ tung nhấc lên chiều dâng ngập trời, theo thân ảnh chủ nhân của thang cốc vọt tới trước mặt Trần Khuynh Địch, phảng phất như một quả thiên thạch bốc lửa, trực tiếp đụng bay Trần Khuynh Địch, ngã xuống mặt đất tạo ra một cái hố. Ách, mà đến tận giờ phút này, cảm giác đau đớn trên người mới khiến cho Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần. Nên nói như thế nào đây, giống như là cảm giác đau đớn khi còn bé bị người dùng đá ném vào đầu. Chương 626, Điêu Dân. Sau đó Trần Khuynh Địch đương nhiên cũng nổi khùng. Cái thứ điêu dân này, quả nhiên là thèm nhỏ dãi cơm trứng chiên hoàng kim của ta. Hơn nữa còn cực kỳ vô sỉ, cơm trứng chiên hoàng kim rõ ràng là đồ vật của ta, từ lúc nào lại trở thành của ngươi. Căn bản chính là nói lời bịa đặt. Trần Khuynh Địch ta bình sinh xem thường nhất, chính là loại cẩu tặc vô sỉ nhìn thấy đồ tốt liền muốn cướp đi, thậm chí còn không tiếc ném đi mặt mũi. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng những lời này nghe có vẻ nặng nề. Lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn ở trong lòng, Trần Khuynh Địch tung người một cái bay ra khỏi hố sâu, khí tức cả người vào thời khắc này cũng tăng lên tới cực hạn, hoàn toàn không có quy tắc, chính là trực tiếp lao về phía chủ nhân của thang cốc. Giống như đúc đòn công kích vừa rồi của chủ nhân thang cốc. Kèm theo một tiếng nổ mạnh như lôi đình, hai người Trần Khuynh Địch cùng với chủ nhân của thang cốc bất ngờ không kịp đề phòng đồng thời vọt vào bên trong cột sáng do hải nhãn Đông Hải hình thành. Chủ nhân của thang cốc tức giận nói, người đây là đang tự tìm đường chết. Ta đã sớm thoát thai hoán cốt ở trong hải nhãn Đông Hải, chiến đấu ở trong này chính là như cá gặp nước, người không phải là đối thủ của ta. Ha ha, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, không e sợ một chút nào, nhưng không thể không thừa nhận chính là... Sức lôi kéo cùng với lực áp bách to lớn của hải nhãn Đông Hải xác thực là đã cản trở hắn phát huy thực lực, nhưng hắn rất cứng rắn a. Ánh vàng lượn lờ quanh người Trần Khuynh Địch, cơ hồ giống như là đang bốc cháy. Mỗi một chiêu của chủ nhân thang cốc đều là đại khí bàng bạc, chân thân kim ô cùng với thái dương chi hỏa cơ hồ đã được hắn phát huy đến cực hạn, ở trong trạng thái đỉnh cao như thế này hắn thậm chí là có lòng tin chiến thắng Trần Khuynh Địch. Bất quá gặp quỷ, mẹ kiếp, người rốt cuộc có phải là người hay không? Lại là một chảo nặng nề. Thái dương chi hỏa nóng rực rơi vào trên người của Trần Khuynh Địch, theo lý thuyết thì bất kể là ai, nếu bị một chiêu này đánh trúng, miệng cũng sẽ phun máu tươi, nhận phải trọng thương. Nhưng mà, ọc, Trần Khuynh Địch nôn ra một ngụm máu, sau đó lại đứng lên tiếp tục chiến đấu. Tên gia hỏa này căn bản là đánh không chết, chủ nhân của thang cốc nhìn Trần Khuynh Địch lại bò dậy, cả người đều tức đến phát điên. Bây giờ Trần Khuynh Địch đang bị hải nhãn Đông Hải kiềm chế, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra được 70%. Mà tuyệt thế võ công cũng bởi vì hoàn cảnh ở trong hải nhãn mà không thi triển ra được, vốn dĩ sẽ có thể chiến thắng dễ như trở bàn tay. Nhưng tên gia hỏa này căn bản là không hề để ý đến công kích, chỉ là cỗ nhục thân kia đã cứng đến nỗi khiến cho người giận sôi, chủ nhân của thang cốc càng là hận muốn phát cuồng. Ngươi là yêu tộc, không có khả năng, cho dù là long tộc đồng cảnh giới, cũng đều khó có khả năng có được loại nhục thân này. Ngươi là cự nhân tộc, nhưng hình thể của ngươi quá nhỏ, kim thân, truyền thừa đại lôi âm tự, người trong Phật môn, không đúng, coi như là người trong Phật môn chuyên môn tu luyện kim thân La Hán, cũng không có được loại cường độ nhục thân này. Trừ phi là đại nhật Như Lai kim thân trong truyền thuyết. Nhưng gặp quỷ, trên toàn thân cao thấp của ngươi đều không có một chút ý cảnh cao tăng Phật môn nào, làm sao có thể tu thành đại nhật Như Lai kim thân? Không có đạo lý, thân làm tam túc kim ô, truyền thừa ở trong huyết mạch của chủ nhân Thang Cốc là rất toàn diện, nhưng khiến cho hắn cảm thấy hoang mang chính là. Cho dù hắn tìm tòi mỗi một cái góc trong ký ức, cũng đều không thể tìm ra được phương pháp khiến cho thân thể của Trần Khuynh Địch đạt tới loại cấp bậc này. Cho nên hắn chính là càng nghĩ càng tức giận càng điên cuồng, hơn nữa càng làm cho hắn sợ hãi là, Trần Khuynh Địch vốn dĩ bị bản thân hắn một mực đánh đập, theo thời gian trôi qua, khí tức trên người của đối phương thế mà bắt đầu cường thịnh lên từng chút một, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng dần dần bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh trong hải nhãn, áp lực tạo ra cho hắn cũng tăng lên từng chút một. Chủ nhân của Thang Cốc xem như đã tự thể nghiệm chỗ tốt của hải nhãn, tự nhiên là không thể không rõ ràng loại biến hóa này. Đáng chết, cứ tiếp tục như vậy, nếu như không đánh chết được đối phương sẽ mượn nhờ hải nhãn tăng độ khống chế lực lượng lên, sau đó giết ngược. Đảo mắt một vòng, chủ nhân của Thang Cốc liền lập tức nghĩ tới việc chạy trốn, bất quá không đợi hắn bắt đầu hành động, Trần Khuynh Địch bị hắn đánh cho ngã sấp mặt bỗng nhiên vùng lên, cũng chính là ở trong cái khoảnh khắc đó. Trần Khuynh Địch phảng phất như rốt cục đã thích ứng với hoàn cảnh trong hải nhãn, khí tức lập tức tăng vọt. Đó cũng không phải là cải thiện về thực lực, mà là một sự gia tăng mạnh mẽ nào đó, hay nói một cách khác là tuyệt thế thần công. Thời gian, đình chỉ. Ở phía dưới chủ nhân của Thang Cốc, Trần Khuynh Địch mở hai tay ra, tam trọng vòng sáng chồng chất ở phía sau, lĩnh vực màu vàng to lớn lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra trong nháy mắt, bao phủ toàn bộ hải nhãn vào bên trong, hải nhãn nguyên bản bùng nổ kịch liệt mặc dù không đình trệ. Nhưng tốc độ lưu động cũng giảm xuống mấy bậc. Về phần chủ nhân của Thang Cốc, càng là hoảng sợ phát hiện ra không thể động đậy. Bản thân đã bị giam lại, cái quái gì thế này? Ha ha, ở bên trong lĩnh vực màu vàng, Trần Khuynh Địch chậm rãi bay tới, dùng biểu tình cười lạnh nhìn chủ nhân của Thang Cốc. Xem ra thương lượng hòa bình là không được, vậy trước tiên phải đánh cho ngươi chịu phục, sau đó lại thảo luận về sự tình thần thú hộ tông a. Vừa dứt lời, ở phía sau Trần Khuynh Địch liền dâng lên một cỗ pháp tướng Phật môn cao lớn, một giây sau, ba vạn quyền ảnh không gián đoạn liên tục đánh lên phía trên chân thân kim ô mà chủ nhân của Thang Cốc diễn hóa ra, chân thân kim ô vô cùng kiên cố vào thời khắc này vậy mà bắn ra máu tươi tung tóe. Gatling gan phục ma quyền, tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch, ầm ầm, ba vạn quyền ảnh ở trong nháy mắt hiệu quả giam cầm của Đại Thuần Dương công biến mất, liền đánh xong toàn bộ, mà thân thể của chủ nhân Thang Cốc thì bị đánh bay ngược lên không trung. Đúng là trực tiếp bay ra khỏi hải nhãn Đông Hải. Ồ, ha ha ha ha ha. Trần Khuynh Địch vừa mới phát ra âm thanh kinh ngạc, chủ nhân của Thang Cốc bị đánh bay lại bỗng nhiên bạo phát ra một tràng tiếng cười to, nói, ngươi mắc lừa rồi. Trần Khuynh Địch, đây mới là mục đích thực sự của ta a. Muốn giết ta, bàn về đấu trí, ngươi vẫn không thể nào qua ta a. Chủ nhân của Thang Cốc bị đánh bay, trực tiếp nện lên trên thông đạo không gian ở phía trên hải nhãn. Chương 627, ngươi mắc lừa rồi. Có lẽ có rất nhiều người đều quên, nhưng Gia Lỗ Lỗ vẫn thủy chung đều không quên. Đây đã là lần thứ ba hắn xâm lấn cái thế giới đáng chết này. Trong lần đầu tiên, hắn vừa mới đưa phân thân tiến vào cái thế giới này dự định tìm tòi hư thực. Sau đó phân thân liền bị tam vị chân hỏa thiêu thành cho tàn. Lần thứ hai hắn bố trí ra đại trận, hao tổn rất nhiều tâm cơ mới có thể mở ra một cái thông đạo không gian, sau đó cũng đưa phân thân tới, còn gặp được một người trẻ tuổi tương đối thú vị, kết quả là phân thân bị giết. Ngay vào thời điểm hắn muốn đưa bản thể tiến vào, mang đến cho người trẻ tuổi kia một sự ngạc nhiên nhỏ. Bỗng nhiên có một đạo kiếm quang chém tới, kém chút nữa đã chém chết hắn tại chỗ. Nhưng Gia Lỗ Lỗ hắn thân là một vị tà thần có ước mơ, có theo đuổi, sẽ là loại người bỏ dở nửa chừng kia hay sao? Không, hắn không phải, cho dù là kém chút nữa đã bị người đánh chết, hắn vẫn không từ bỏ, mà là tiếp tục bắt đầu chuẩn bị. Hắn không tin vị cường giả đáng sợ kia còn có thể canh chừng hàng rào 24/24 giờ. Cho nên hắn mỗi ngày đều lang thang ở bên ngoài hàng rào của cái thế này, muốn tìm ra sơ hở. May mà trời xanh không phụ lòng người. Ngay vào thời điểm hắn khẽ cắn môi, dự định hao phí tất cả tài sản của bản thân mở ra một cái lối đi khác, thì ở bên ngoài hàng rào của cái thế giới này, lại có thông đạo không gian tự động mở ra. Hơn nữa ở bên trong còn truyền ra ba động triệu hoán cực kỳ kịch liệt. Loại ba động này, không thể nghi ngờ là một loại phương thức mà thượng vị tà thần dùng để triệu hoán hạ vị tà thần. Dù là đối với Gia Lỗ Lỗ cũng có lực ước thúc rất lớn, bất quá Gia Lỗ Lỗ thế nhưng lại là tà thần tự do, cho nên rất nhanh liền thoát khỏi loại ảnh hưởng này. Mặc kệ đó là ai, mặc dù không phải là đang triệu hoán bản thân, nhưng Gia Lỗ Lỗ vẫn hấp tấp chạy tới, kết quả là vừa định đưa phân thân vào giò đường, toàn bộ thông đạo không gian chính là rung động một trận kịch liệt, thông đạo vốn vừa mới được mở ra không phải là rất ổn định, dường như có dấu hiệu vỡ nát. Như vậy sao được, chờ mãi mới có một cái thông đạo được mở ra. Gia Lỗ Lỗ cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, lập tức dùng chân thân lao về phía trước, trực tiếp chống đỡ toàn bộ thông đạo không gian. Ầm ầm, không đợi hắn kiên trì được bao lâu, ở phía bên kia thông đạo liền truyền đến khí tức chấn động mãnh liệt, mặc dù không bằng bản thân hắn, nhưng tuyệt đối là cường giả cùng một cảnh giới. Kỳ quái, chẳng lẽ có người đang chiến đấu ở phía bên kia thông đạo không gian? Ngươi mắc lừa rồi, Trần Khuynh Địch, đây mới là mục đích thực sự của ta a. Gia Lỗ Lỗ, không đợi Gia Lỗ Lỗ kịp phản ứng, thông đạo không gian mà hắn thật vất vả mới chống đỡ được, rất nhanh sẽ có thể ổn định lại, liền bị một đạo thân ảnh to lớn rơi xuống đụng vào. Ha ha ha, toàn bộ chân thân kim ô do chủ nhân của thang cốc diễn hóa ra rơi vào thông đạo, không gian loạn lưu giống như một lưỡi đao sắc bén chém lên trên người của hắn, một cỗ đau đớn kịch liệt làn tràn ra toàn thân, bất quá chủ nhân của thang cốc vẫn tràn đầy lòng tin, thậm chí là còn nhìn Trần Khuynh Địch cười như điên. Dù sao thì hắn cũng đã đào tẩu thành công a. Muốn giết ta sao, đợi 100 năm nữa đi, ta cũng không dễ dàng chết như vậy. Mặc dù không biết vì sao ở phía trên hải nhãn Đông Hải lại có một cái thông đạo không gian, bất quá chủ nhân của thang cốc dùng đại não thông tuệ của hắn hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được, nhất định là bởi vì sự bùng phát của hải nhãn đưa đến. Mặc dù không biết cái thông đạo này nối đến nơi nào, hơn nữa giống như còn có một chút cổ quái, nhưng bất kể nói như thế nào. Dù sao thì vẫn đáng tin cậy hơn với việc ngồi yên chờ chết. Trước tiên đi vào thông đạo không gian, sau đó lại nghĩ biện pháp là được rồi. Chủ nhân của thang cốc ôm cái ý nghĩ này mới khiến cho thân thể rơi vào bên trong thông đạo không gian. Kết quả chính là, chống đỡ cho bản thân, toàn thân của Gia Lỗ Lỗ run rẩy, thái dương chi hỏa ở trên chân thân kim ô cháy hừng hực ở trên mặt của hắn, bất quá hắn vẫn ngoan cường mà chống đỡ như cũ. Lại có người công kích ta, khẳng định chỉ có một cái nguyên nhân. Chính là muốn liều mình ngăn cản ta mở ra thông đạo, xâm lấn thế giới của bọn hắn. Ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Mở, ầm ầm, Gia Lỗ Lỗ chậm rãi ngẩng đầu, sau đó bỗng nhiên cụm đầu về phía trước, mạnh mẽ đụng vào trên người của chủ nhân thang cốc, khiến cho chủ nhân của thang cốc vừa mới xông vào thông đạo không gian, còn chưa kịp xem xét tình huống đã bị hất bay trở về. Đối với chủ nhân của thang cốc mà nói, chỉ cảm thấy ở phía sau lưng có một cỗ cự lực truyền đến, kết quả là hắn thật vất vả mới chạy thoát, chỉ trong chớp mắt lại bị người ta đánh bay trở về. Chủ nhân của thang cốc, có mai phục. Chẳng lẽ đường chạy trốn của ta đã sớm bị phát hiện? Làm sao có thể, chật vật rơi trên mặt đất, chủ nhân của thang cốc kinh hãi vạn phần nhìn về phía Trần Khuynh Địch đang lộ ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn bản thân, chân thân kim ô biến hóa, rốt cục cũng không chịu nổi đả kích liên tục, sau khi biến hóa một trận liền tiêu tán. Trần Khuynh Địch, áp lực kinh khủng rơi vào trên người của bản thân, chủ nhân của thang cốc cắn răng một cái, dậm chân một cái, chuyện cho tới bây giờ đại trượng phu có được giãn được, tạm thời ứng phó mới là chuyện quan trọng. Ta đầu hàng, Trần Khuynh Địch, ngay vào thời điểm trong lòng của chủ nhân thang cốc suy nghĩ trăm điều, Trần Khuynh Địch lại đang suy tư đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Tên gia hỏa này, mục đích thực sự của hắn là cái gì? Mới vừa rồi đột nhiên bay về phía cái thông đạo kia, sau đó chỉ trong chớp mắt lại bay trở về, chuỗi hành động này có ẩn chứa hàm nghĩa gì sao? Ầm ầm, ngay vào thời điểm chủ nhân của thang cốc cùng với Trần Khuynh Địch đang suy nghĩ, ở bên trong thông đạo không gian mà chủ nhân của thang cốc va chạm trước đó, tà khí kinh khủng giống như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, theo đó là một tràng tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha, bản thân há lại có thể là kẻ mà những phàm nhân như các ngươi có thể tính kế, muốn ngăn cản bản thân sao? Không có khả năng, nhìn thân ảnh tràn ngập tà khí trước mặt, Trần Khuynh Địch cùng với chủ nhân của thang cốc chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền đột nhiên thốt lên. Thiên ngoại tà ma, tà thần, ủa, sau khi chủ nhân của thang cốc cùng với Trần Khuynh Địch phản ứng liền lập tức quay đầu nhìn lẫn nhau. Mà Gia Lỗ Lỗ vừa mới đột phá, xông vào đại thế giới trung thổ thì nhanh chóng nhìn thấy chủ nhân của thang cốc đã công kích hắn lúc nãy, mà xoay chuyển ánh mắt, thế mà còn có một đạo thân ảnh mà bản thân hắn hết sức quen thuộc. Chương 628, Hư vô lũ sa tiên nhân. Trong nháy mắt, Gia Lỗ Lỗ, chủ nhân của thang cốc, Trần Khuynh Địch, tất cả đều giống như là thể hồ quán đỉnh vậy. Ta hiểu rồi, Trần Khuynh Địch, ngươi thân là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, thế mà âm thầm liên hệ cùng với thiên ngoại tà ma. Ta nói ngươi làm sao có thể vào sau khi phát hiện ra được ý nghĩ của ta liền làm ra phản ứng nhanh như vậy, nguyên lai là có thiên ngoại tà ma ở trong bóng tối giúp ngươi. Ngươi có thể đột phá nhanh như vậy cũng là do nguyên nhân tà ma a. Chủ nhân của thang cốc, ta nói vì sao ngươi lại đi đến đảo Hoa Đảo, hơn nữa thực lực còn đột nhiên tăng nhiều, thì ra là bán linh hồn cho tà thần sao. trách không được ngươi lại không nguyện ý làm thần thú hộ tông cho Thuần Dương cung chúng ta, nguyên lai chuyện là như thế a. Chẳng qua hiện nay có bản chân truyền ở đây, âm mưu của các ngươi là sẽ không thể nào thành công. Nhân tộc, quả nhiên giống như trước đó cũng là do ngươi phát hiện ra bản thần xâm lấn sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà đã đột phá đến cái cảnh giới này, còn có một đồng bọn đồng cảnh giới giúp đỡ, bất quá mọi thứ đều chỉ là phí công. Cho dù các ngươi có phí hết tâm tư, bản thần vẫn có thể giết tới cái thế giới này. Không nghĩ tới a, chủ nhân của thang cốc, Gia Lỗ Lỗ, Trần Khuynh Địch, mặc dù không biết chuyện là như thế nào, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn là người đầu tiên làm ra quyết định, hơn nữa đều muốn nhanh hơn so với chủ nhân của thang cốc còn có Gia Lỗ Lỗ. Xem quyền, tam trọng vòng sáng hiện lên ở sau lưng của Trần Khuynh Địch lần thứ hai, mặc dù ở trong một thời gian ngắn không ngừng thôi động loại đại chiêu cấp bậc này đối với Trần Khuynh Địch mà nói là có tiêu hao rất lớn, nhưng ở dưới sự áp bách cùng với tiêu hao kịch liệt của Hải Nhãn Đông Hải, Trần Khuynh Địch đối với độ khống chế lực lượng của bản thân cũng đã nhận được trình độ tăng lên tương đối. Nếu như nói trước kia chỉ là tiếp cận hai thành mà nói, hiện tại đã tiếp cận hai thành rưỡi. Mà đổi thành võ giả hỏa luyện kim đan thông thường, đó chính là năm thành độ khống chế lực lượng, đã thoát ly sơ bộ khỏi cảnh giới khống chế. Chiều dương, chính dương, tịch dương, tam trọng vòng sáng lấy Trần Khuynh Địch làm trung tâm khuếch tán ra, cấp tốc rơi vào trên người của Gia Lỗ Lỗ cùng với chủ nhân của thang cốc. Nhưng hiệu quả lần này lại xa xa không có hiệu quả tốt như trước đó, dù sao thì Trần Khuynh Địch bây giờ cũng không phải là ở trong trạng thái đỉnh phong như lúc mới bắt đầu. Đừng mơ tưởng, chủ nhân của thang cốc cắn răng, nói, ngươi cho rằng bản tôn sẽ thất bại hai lần ở dưới một chiêu thức giống như vậy hay sao? Mặc dù ý cảnh thời gian xác thực rất đáng gờm, vốn lấy thực lực của Trần Khuynh Địch còn xa xa không có cách nào chân chính ảnh hưởng đến thời gian trôi qua, cho nên loại thủ đoạn này trên thực tế chỉ là một loại thủ đoạn giam cầm tiếp cận thời gian ngừng lại mà thôi. Mà chủ nhân của thang cốc đã nếm qua một lần thua thiệt tự nhiên cũng không phải là bó tay hết cách. Phá, lúc này chủ nhân của thang cốc đã biến trở lại thành hình người, nhưng ở trên đỉnh đầu của hắn, lại có một cỗ hư ảnh tam túc kim ô trông rất sống động, lửa mạnh hừng hực thiêu đốt ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn, trong lúc hít thở phun ra nuốt vào, thất khiếu ứa ra khói trắng, phảng phất như một lò lửa, khói lửa vọt lên, sóng nhiệt ngập trời. Đây là một loại thủ đoạn rất giống với Trần Khuynh Địch vận chuyển khí huyết, quát to một tiếng xông phá vạn pháp trước đó. Bây giờ chủ nhân của thang cốc cơ hồ là thiêu đốt tinh huyết, ở dưới sự thôi động mãnh liệt, khí huyết dương cương nồng đậm đổ xuống mà ra, phảng phất như một vòng mặt trời chân chính, trong chớp mắt liền xé rách sự trói buộc của Trần Khuynh Địch. Mà ở phía đối diện, Gia Lỗ Lỗ cũng không kém bao nhiêu. So sánh với chủ nhân của thang cốc, phương pháp phá giải của hắn còn đơn giản hơn nhiều. Ý cảnh mặc dù cao xa, nhưng lực lượng lại quá yếu. Bộc phát tà khí toàn thân, Gia Lỗ Lỗ hoàn toàn không hề thiêu đốt tinh huyết giống như chủ nhân của thang cốc. Chỉ là thôi động hoàn toàn lực lượng vốn có của bản thân, một đạo huyền quang đen nhánh trên đỉnh đầu hiện ra, trực tiếp đồng hóa lĩnh vực màu vàng ở quanh người, sau đó bước ra một bước liền thoát khỏi sự trói buộc của Trần Khuynh Địch. Đại đạo huyền quang, cảnh giới của Gia Lỗ Lỗ bất ngờ cũng đạt tới loại cấp độ này. Võ giả mở ra đại đạo huyền quang, có thể đào móc tiềm năng cấp độ càng sâu ở trong nhân thể trên một trình độ cực lớn, mà không chỉ có khống chế sức mạnh của bản thân, mà trạng thái cùng với cảnh giới của Gia Lỗ Lỗ. Không thể nghi ngờ còn muốn vượt qua đảo chủ Đào Hoa Đảo, khí thế hắn tản ra, tự nhiên cũng không phải là đảo chủ Đào Hoa Đảo có thể sánh ngang. Độ khống chế lực lượng 15 thành, từ 10 thành trở lên, mỗi khi vượt qua một thành, đều mang ý nghĩa lực lượng của bản thân trở nên ngưng thực, còn có tăng lên trên cảnh giới, cùng với cường độ bộc phát mỗi khi tăng lên một thành đều có thể xưng là biến hóa về chất. Nếu như không phải đảo chủ Đào Hoa Đảo đã quá già rồi, không còn dũng khí như năm đó, cho dù Long Thiên Tứ có thi triển tuyệt thế võ công, thật đúng là cũng không nhất định có thể chế trụ được. Trần Khuynh Địch thì càng không cần phải nói. Chết, Gia Lỗ Lỗ hấp thụ giáo huấn lần trước, vào thời điểm ở Tây Cương Đạo, hắn đúng là đã quá mức khinh địch, muốn đùa bỡn Trần Khuynh Địch, lúc này mới để cho Trần Khuynh Địch kéo dài thời gian, kết quả là thất bại trong gang tấc. Cho nên lần này hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Sự thật đã chứng minh ở trong cái thế giới này đúng là có tồn tại cường giả mà hắn không có cách nào địch nổi, cho nên trọng yếu nhất không phải là ngốc nghếch thống trị thế giới. Mà là nghĩ biện pháp tìm hiểu cái thế giới này. Không sai, Gia Lỗ Lỗ ta thế nhưng là tà thần lấy trí tuệ xưng danh. Một kích toàn lực của Gia Lỗ Lỗ mang theo thanh thế to lớn, mắt thấy là sẽ trực tiếp đánh vào trên người của Trần Khuynh Địch. Nhìn thấy cỗ khí thế hủy diệt kia, Trần Khuynh Địch cũng tê cả da đầu. Trực giác nói cho Trần Khuynh Địch biết, nếu như chúng một chiêu này, chỉ sợ là sẽ có khả năng đánh cho bản thân trọng thương. Bất quá cũng may là hắn không đi đến đây một mình. Lui lại, lời còn chưa dứt, thân ảnh của Long Thiên Tứ liền xuất hiện ở bên cạnh Trần Khuynh Địch, ở phía sau hiện ra một cỗ pháp tướng hư vô lũ sa tiên nhân đỉnh thiên lập địa, đưa tay va chạm với Gia Lỗ Lỗ. Ầm ầm, Thiên địa nguyên khí cuốn ngược lên trời, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ gần như đồng thời thối lui, mà Gia Lỗ Lỗ thì rút lui lại mấy bước, đại đạo huyền quang trên đỉnh đầu hơi chấn động một chút, liền hóa giải tất cả lực phản chấn. Mà đổi thành một bên, chủ nhân của thang cốc sợ ngây người. Cái địch, vị tà thần thiên ngoại này giống như là rất mạnh a. Chương 629, Thương Long Du Không Thuật. Chuyện cho tới bây giờ chủ nhân của thang cốc cũng đã nhìn ra, bản thân hắn trước đó có thể là hiểu lầm cái gì đó, vị tà thần thiên ngoại này cùng với Trần Khuynh Địch hẳn không phải là cùng một nhóm. Nhưng mà gặp quỷ, vị tà thần thiên ngoại này cùng với mình cũng không phải là một nhóm a. Truyền thừa trong huyết mạch nói cho chủ nhân của thang cốc biết, loại vật tà thần thiên ngoại này rất hung ác tàn nhẫn, ác độc vô tình, giết người ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Hơn nữa mỗi một kẻ đều là sinh ra ở trong hư không, nắm giữ thực lực cường đại, người giống như hắn, nếu gặp được tốt nhất là chạy được xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nghĩ như vậy, chủ nhân của thang cốc lập tức có một loại dục vọng muốn vụng trộm chạy trốn, mà vào thời điểm hắn vừa mới diễn sinh ra cái ý nghĩ này. Cáo từ, Long Thiên Tứ đã bắt lấy Trần Khuynh Địch, không có một chút do dự nào mà chạy trốn ra bên ngoài đào hoa đảo. Đương nhiên, đó cũng không phải là ý tứ của Trần Khuynh Địch, mặc dù nếu như đến thời khắc mấu chốt, Trần Khuynh Địch cũng sẽ lựa chọn chạy trốn, nhưng hiện tại hắn vẫn muốn phản kháng một lần, dù sao thì thân thể của hắn cũng rất cứng rắn, hơn nữa tính cách của hắn cũng là như thế, nhưng Long Thiên Tứ thì lại không giống. Lão đầu tử này còn có loại cảnh tượng hoành tráng nào là chưa từng thấy qua. Năm đó vào thời điểm Thuần Dương Cung gặp đại kiếp, hắn chính là dựa vào chạy trốn để làm giàu, tự nghĩ ra Thương Long Thất Túc Kinh, một chiêu sở trường nhất chính là Thương Long Du Không Thuật, dùng để chạy trốn phảng phất như là long đằng cửu thiên. Trong chớp mắt chạy được vạn dặm cũng không phải là nói chơi, bằng không thì hắn làm sao có thể sống ở trong đại kiếp Thuần Dương Cung năm đó. Thật sự cho rằng người người đều là Ninh Thiên Cơ hay sao? Hơn nữa Long Thiên Tứ không chỉ có chạy nhanh, mà năng lực phán đoán thế cục cũng cực cao, chỉ vừa mới giao thủ một lần, là hắn đã biết mình không phải là đối thủ của Gia Lỗ Lỗ, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được 100 chiêu, cuối cùng sẽ bị đánh bại, thậm chí là có khả năng bị đánh chết tại chỗ. Vậy thì còn phải do dự cái gì? Đổi thành những lão tiền bối khác sẽ còn cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, nhưng Long Thiên Tứ chính là mắt cũng không nháy một cái. Chẳng được bao lâu, không đợi Gia Lỗ Lỗ kịp phản ứng, Long Thiên Tứ đã mang theo Trần Khuynh Địch chạy ra khỏi đào hoa đảo, mà đảo chủ đào hoa đảo tự nhiên là cũng không cam lòng rớt lại ở phía sau, nhanh chóng đuổi theo Long Thiên Tứ. Cho nên nói hai vị này có thể sống được lâu như vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Mà đợi đến lúc mọi người kịp phản ứng, giống như là chỉ còn thừa lại ngươi. Gia Lỗ Lỗ yên lặng nhìn về phía chủ nhân của thang cốc vừa mới tránh thoát khỏi trói buộc của Trần Khuynh Địch. Đậu xanh rau má, bây giờ nên làm cái gì? Sớm biết thế liền đáp ứng Trần Khuynh Địch, đi làm thần thú hộ tông cho Thuần Dương Cung, vậy thì tối thiểu đối phương sẽ còn mang theo ta chạy trốn. Mà vào thời điểm chủ nhân của thang cốc cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, hối hận vạn phần, hận không thể tát cho mình một cái. Ở thành Thượng Kinh Đại Càn, Vị Ương Cung vào mấy tháng trước đã tuyên bố phong bế, không cho phép tất cả quan viên tiến vào, bao gồm cả thái tử, nhị hoàng tử, còn có tể tướng Lý Đồng Thần lại lặng yên mở ra. Không có ai biết được cửa chính của Vị Ương Cung đã lặng yên mở ra, hoàng cung lớn như vậy, lúc này lại rơi vào trong sự yên tĩnh quỷ dị, không có khí thế ngập trời, cũng không có uy áp hít thở không thông, chỉ có tiếng bước chân ầm ập liên tiếp, duy nhất phát giác ra được phần biến hóa này, phóng nhãn ra toàn bộ hoàng cung cũng vẻn vẹn chỉ có một người. Cung nghênh thánh thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ti lễ giám đại tổng quản Phùng Nguyên Nhất lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh cửa cung Vị Ương Cung, thấp giọng nói ra. Đứng lên đi, Thánh Thượng Đại Càn nhẹ nhàng nói. Lúc này Thánh Thượng Đại Càn hoàn toàn khác biệt so với mấy tháng trước đó, khuôn mặt nguyên bản đỏ thắm lúc này lại trắng bệch giống như bị bệnh, khí thế chỉ vẻn vẹn đứng ở đó, liền phảng phất như đứng ở phía trên chúng sinh, cao không thể chạm hiện tại cũng không thấy tăm hơi, giống như là một người bình thường vậy. Chiến sự ở các biên hoang như thế nào? Bẩm Thánh Thượng, ở phương Bắc có Trương Đại Đô hộ tỏa trấn ở Bất Phá Thiên Quan, cơ hồ là không gì phá nổi, căn cứ theo tin tức mới nhất truyền đến, ở phía Bắc Nhung hẳn là đã lui binh. Ở phương Nam mặc dù còn chưa có tin tức truyền đến, bất quá Nam Cương ở bên trong bốn đại biên hoang là yếu nhất, tin rằng cũng sẽ thối lui rất nhanh, chỉ là chiến hỏa ở Tây Vực cho đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu kết thúc, quân bộ đã định ra kế hoạch, rút binh của chín phủ võ hầu ra tiến về Tây Vực, bổ khuyết khoảng trống bên trên binh lực. Về phần Đông Hải, nhắc đến đây, biểu lộ của Phùng Nguyên Nhất lại có vẻ hơi quái dị. Chiến sự ở Đông Hải là đặc thù nhất, trước đó quân bộ ở bên đó cũng không ngờ được, hạm đội Đông Hải cho đến nay cũng không có trả lời, nhưng căn cứ theo tin tức mà tiền tuyến truyền tới, lúc này nguy cơ ở Đông Hải đã được giải trừ, hơn nữa xuất thủ đối kháng với Đông Hải xâm lấn, ngăn cơn sóng dữ, dường như là người giới tông phái. Tông phái, Vừa dứt lời, Thánh Thượng Đại Càn liền xoay người nhìn về phía Phùng Nguyên Nhất. Rất hiển nhiên, cái tin tức này đã khiến cho người tôn quý nhất Đại Càn cũng có một chút ngoài ý muốn, giới tông phái gặp được loại chuyện này từ trước đến nay đều là không đếm xỉa đến, lần này thế mà lại xuất thủ. Không phải là đám người Đông Hải chủ động trêu chọc bọn hắn đó chứ? Cũng không phải là như thế, Phùng Nguyên Nhất lắc đầu nói, tông phái xuất thủ là Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung, Thánh Thượng Đại Càn suy tư trong chốc lát, sau đó bật cười lớn, cũng đúng, chấm nhớ kỹ, Tổng Chỉ huy Cẩm Y Vệ hẳn là đang ở phụ cận Đông Hải A, xem ra là công lao của hắn. Phùng Nguyên Nhất cung kính cúi đầu nói, thần cũng nghĩ như vậy, Thánh Thượng có mắt nhìn người, thần bội phục. Ha ha ha, Thánh Thượng Đại Càn cười cười, nói, bất quá nếu cứ như vậy, tình cảnh của Thuần Dương Cung cũng sẽ không tốt, hơn nữa ở phía Đông Hải, hàng rào thế giới có dấu hiệu giãn ra, phiền phức càng ngày càng nhiều. Thanh âm im bặt mà dừng. Một giây sau, Thánh Thượng Đại Càn trợn hai mắt lên, mày kiếm nhíu lại, khí thế quanh người lập tức bắt đầu biến hóa. Sắc mặt tái nhợt cấp tốc trở nên hồng nhuận phơn phớt, khí tức uy nghiêm đứng sừng sững ở phía trên chúng sinh cũng hiện lên một lần nữa, lấy Thánh Thượng Đại Càn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, bất quá chỉ trong chớp mắt, liền bao trùm toàn bộ hoàng cung, hơn nữa còn cấp tốc lan tràn ra mọi ngóc ngách trong thành Thượng Kinh. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, phảng phất như đang hô ứng với ý chí của Thánh Thượng Đại Càn, vô số thế gia, võ giả từ tiên thiên trở lên ở trong kinh thành, toàn bộ đều cảm nhận được cỗ khí thế phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh kia. Chương 630, không đánh lại liền chạy, là Thánh Thượng, ở bên trong các thế gia, nhóm võ giả võ đạo tông sư nhao nhao ngẩng đầu, kinh hãi nhìn lên trên bầu trời. Thánh Thượng đã xuất quan, khí tức mạnh mẽ như thế, Thánh Thượng hẳn là không có chuyện gì. Tốt, ở trong quân doanh Phi Hùng, quân doanh Cấm Vệ Kiêu Quả, tổng bộ Lục Phiến Môn, ở bên trong phủ Tể Tướng, các cao tầng tượng trưng cho võ lực đỉnh điểm của Đại Càn nhao nhao lộ ra thần sắc buông lỏng. Chiến sự ở bốn đại biên hoang trong mấy tháng nay cơ hồ đã khiến cho những người này sứt đầu mẻ trán, quân bộ càng là nghiên cứu thảo luận chiến lược các phe trắng đêm, phủ Tể Tướng của Lý Đồng Thần càng là đèn đuốc trắng đêm không tắt, Phi Hùng quân cơ hồ đã làm xong chuẩn bị tùy thời xuất chiến, Cấm Vệ Kiêu Quả càng là phong tỏa hoàng cung toàn diện, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì Thánh Thượng Đại Càn đột nhiên bế quan. Đủ loại dị trạng mà vị trụ cột Đại Càn này thể hiện ra vào trước khi bế quan, đã khiến cho rất nhiều người sinh ra hoài nghi, một số lời đồn vốn dĩ đã chìm xuống khôi phục lần thứ hai, có không ít người đều đang nói Thánh Thượng Đại Càn tẩu hỏa nhập ma, không còn sống được bao lâu nữa, lòng người ở trong kinh thành càng là sao động. Nhưng mà bây giờ, tất cả những lời đồn kia ở trước mặt uy áp bao phủ toàn bộ thành Thượng Kinh, toàn bộ đều tự sụp đổ. Không có cái gì so với cái này khiến cho người ta yên tâm hơn. Đứng ở phía trước Vị Ương Cung, Thánh Thượng Đại Càn chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên qua hơn phân nửa hoàng cung, trực tiếp rơi vào trong Đông Cung Thái Tử, đến Vị Ương Cung gặp trẫm. Thái Tử chán trường mấy tháng bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên giường. Gặp quỷ, Phụ Hoàng đã xuất quan, khôi phục, không có chuyện gì cả. Dừng lại một chút, Thái Tử vừa mới rồi còn có một chút ngạc nhiên lập tức biến sắc, nghe sự phân phó của Thánh Thượng Đại Càn, lộ ra sự kháng cự nồng đậm. Hừ, ta tại sao phải nghe lời ngươi, trước kia còn chưa tính, hiện tại ngươi cũng đã bị thương, không bế quan dưỡng thương cho thật tốt, còn đi ra ngoài để làm gì? Ngươi cho rằng ngươi muốn ta đi gặp ngươi, ta liền sẽ đi gặp ngươi hay sao? Thái Tử vừa khinh thường nói, vừa nhanh chóng rời giường mặc quần áo, còn chỉnh sửa kiểu tóc một chút. Đừng hiểu lầm, bản thân ta tuyệt đối không phải bởi vì một câu của Phụ Hoàng liền khuất phục. Chỉ là bởi vì Thánh Thượng Đại Càn vừa mới xuất quan, vì đại nghiệp tạo phản của bản thân, cho nên mới đi đến quan sát trạng thái của Phụ Hoàng một chút, làm rõ ràng xem Phụ Hoàng đến tột cùng là thực sự bị thương hay là giả bị thương, đây mới là ý nghĩ chân chính của bản thân ta, tuyệt đối không có nguyên nhân khác. Mà cùng lúc đó, tâm tình của Trần Khuynh Địch chính là chửi má nó, bởi vì hiện tại hắn mới phát hiện ra lão đầu tử Long Thiên Tứ này chạy trốn quá là nhanh. Phảng phất như hóa thân thành du long, lóe lên một cái chính là hơn vạn dặm, loại tốc độ này đối với hắn mà nói căn bản chính là thúc ngựa cũng đều không đuổi kịp, không thể không để cho Long Thiên Tứ bắt lấy bản thân hắn mà chạy, mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là, không chỉ là Long Thiên Tứ, ngay cả tốc độ bỏ chạy của đảo chủ Đào Hoa Đảo cũng là vượt quá bình thường. Mặc dù không bằng Long Thiên Tứ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta thật sự phải chạy sao? Hơn nữa còn nhanh như vậy, nói nhảm. Long Thiên Tứ tức giận mắng một tiếng, tiểu tử thúi, hôm nay bản trưởng lão liền dạy cho ngươi, có một câu nói rất hay, không đánh lại liền chạy, tu vi hiện tại của ngươi còn kém xa lắm, chưa tiếp nhận truyền thừa quán đỉnh của Thuần Dương Cung, độ khống chế lực lượng vẫn còn quá yếu, ngươi thật sự cho rằng mình là trưởng giáo hay sao? Ách, huống hồ bộ pháp quyết thương long này lão phu bình thường cũng không dạy cho ai, đến nay cũng chỉ dạy cho một mình Ngạo Thiên, ngươi có muốn học hay không? Ấy, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, không thể không thừa nhận, hắn quả thật là có một chút động tâm. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, để lại tà thần cùng với chủ nhân của thang cốc ở cái địa phương kia thì có vấn đề gì hay không? Vị tà thần kia dường như là đến từ thiên ngoại, cứ để đó như vậy mà nói là rất phiền phức a. Rất phiền phức, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi chỉ mới vừa vặn đột phá hỏa luyện kim đan, cái thế giới này rất là lớn, có rất nhiều bí mật ngươi còn chưa biết, thật sự cho rằng là vị tà thần kia có thể nhấc lên được sóng gió gì sao? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ cô đơn mà thôi. Ách, chờ xem, không qua bao lâu, vị ở thành thượng kinh kia hẳn là có thể kịp phản ứng, tên tiểu tử ngươi cũng được coi là võ giả hỏa luyện kim đan, đây là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút. Long Thiên Tứ còn chưa dứt lời. Lớn mật, trên Đông Hải, tiếng hét phẫn nộ như lôi đình vang vọng trong mấy chục vạn dặm hải vực, nhấc lên sóng lớn thao thiên, phảng phất như thần linh đang khiển trách ở trên trời vậy. Thông đạo không gian mà Gia Lỗ Lỗ vừa mới mở ra liền rung động một trận, hải nhãn bùng nổ càng là trực tiếp bị chấn áp. Càng đáng sợ hơn chính là, ngay ở phía trên Đông Hải, xuất hiện một cái vết nứt không gian còn muốn lớn hơn vô số lần so với thông đạo không gian mà Gia Lỗ Lỗ mở ra, vắt ngang từ bờ biển vào sâu trong Đông Hải. Vết nứt không gian hoành khóa hơn phân nửa Đông Hải chậm rãi mở ra, vô tận long khí vàng óng từ trong vết nứt không gian gào thét mà ra, hội tụ thành một đám mây màu vàng. Mây dày cuồn cuộn, cuối cùng là một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, đám mây che trời kia bỗng nhiên tách ra hai bên, xuất hiện ở trong mây, thì là một đôi tròng mắt băng lãnh vô tình màu vàng óng, lan tràn ra từ vết nứt không gian, phảng phất như có thể thu toàn bộ Đông Hải vào đáy mắt. Vô luận là ai, nhìn thấy đôi mắt này, ở trong lòng đều sẽ chỉ có một cái ý nghĩ. Thiên, cái địch, trong nháy mắt nhìn thấy đôi mắt ở trên bầu trời kia, Trần Khuynh Địch liền mắng thành tiếng. Đó là cái quái gì? Chẳng lẽ lão thiên gia đã thực sự hiển linh, chuyện này cũng quá kinh khủng đi. Đến cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này, Trần Khuynh Địch tự hỏi cho dù là phóng nhãn ra toàn thế giới, cũng được coi như là cường giả, hơn nữa một thân tuyệt thế võ công còn có lực phòng ngự xuất sắc này của hắn, khả năng bị đánh chết đã là rất nhỏ, coi như không đánh lại, liều mạng chạy trốn cũng không thành vấn đề. Cũng chính vì như thế, hắn cũng có hiểu biết đối với thực lực của võ giả hỏa luyện kim đan. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đối với cường giả hỏa luyện kim đan mà nói, rời núi lấp biển đó là dư xài, nhưng đó cũng là chuyện có phân chia lớn nhỏ. Một con sông thông thường, võ giả hỏa luyện kim đan rất dễ dàng liền có thể lấp, nhưng nếu đổi thành Đông Hải thì sao? Vậy thì cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chương 631, phụ tải. Ở trước mặt vĩ lực thiên nhiên vô tận, võ giả hỏa luyện kim đan cũng sẽ vô lực. Thậm chí là ngay cả võ giả kích toái mệnh tinh, đối mặt với lực lượng của cả Đông Hải, cũng sẽ không có ý nghĩa, cho dù ngươi có thể kích toái mệnh tinh, ngươi cũng không có khả năng đánh nát Đông Hải vô tận. Nhưng mà vấn đề đã đến, lúc này con mắt bao trùm cơ hồ 2/3 Đông Hải là chuyện gì a? Thật sự là có võ giả có thể đạt tới loại quy mô này. Chuyện này không khoa học a, không phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng, chuyện này từ lúc ban đầu đã không phù hợp, nhưng bất kể nói như thế nào, loại cường độ này cũng quá khoa trương. Tối thiểu là Trần Khuynh Địch cảm thấy nghĩa phụ nhà mình khẳng định là không thể làm được đến một bước này. Như vậy có thể làm được điểm này, là Thánh Thượng Đại Càn sao? Xem ra tiểu tử ngươi còn không tính là quá ngu. Long Thiên Tứ tức giận nói một tiếng, lộ ra biểu lộ lão phu có kiến thức rộng rãi, cho dù là một chút cũng không hoảng hốt, nhìn tiểu tử ngươi đi, mới nhìn thấy tràng diện như thế này liền kinh ngạc như vậy, thật sự là không có tiền đồ. Thấy được chưa, đây mới thực sự là lực lượng đáng sợ. Cũng là nguyên nhân chủ yếu vì cái gì mà giới tông phái, cho dù là thánh địa võ đạo, đối với Hoàng Triều Đại Càn cũng đều rất kiêng kỵ. Loại lực lượng này thật sự là rất đáng sợ, đừng nói là tà thần, coi như là trưởng giáo, cũng đều không để gánh được. Đây là, đối mặt với sự cảm khái của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tròng mắt màu vàng óng trên đỉnh đầu, không biết vì sao, đôi tròng mắt màu vàng óng còn có mây vàng ở chung quanh, đều mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Phảng phất như bản thân hắn đã từng nhìn thấy qua ở một nơi nào đó. Đừng nhìn, đó chính là long khí. Long khí, hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng bừng, không sai, vào thời điểm ở thành thượng kinh hắn cũng đã tiếp xúc qua với cái từ này, bất quá khi đó tu vi của hắn còn chưa đủ, chỉ thấy long khí ở thành thượng kinh rất hiền lành, làm gì có bộc phát ra uy thế đáng sợ như thế này, nhất định chính là không thể ngăn cản. Hoàng đế khai quốc Đại Càn quả nhiên là kỳ tài ngút trời, cho dù là so với thánh thượng Đại Càn bây giờ cũng không thua bao nhiêu. Thế mà có thể tìm tới mạch tổ long của Trung Nguyên, hơn nữa còn xây thành trì ở bên trên tổ long đứng đầu, từ đó đặt long khí Trung Nguyên vào sự khống chế, dùng long khí trấn áp Giang Sơn Đại Càn. Có thể xưng là tác phẩm thuật phong thủy đỉnh cao nhất. Cái tiểu tử ngươi thấy được bây giờ, không chỉ có riêng là Thánh Thượng Đại Càn, mà là long mạch trung nguyên do Thánh Thượng Đại Càn điều động hội tụ mà thành, có thể nói, cặp mắt kia, chính là toàn bộ trung nguyên. Là lực lượng đáng sợ tượng trưng cho vô số dân chúng, ngàn vạn cường giả, hàng tỷ dặm núi sông trung nguyên. Ở dưới sự bao phủ của loại lực lượng này, cái gì mà tà thần hay không phải là tà thần, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như đối phương có thể còn sống sót, Long Thiên Tứ ta liền ăn hết bảng hiệu của Thuần Dương Cung. Mà vào thời điểm Long Thiên Tứ thể thốt, Trần Khuynh Địch lại cảm thấy rung động không rõ. Còn ra lỗ lỗ thì bắt đầu mắng chửi, có cần phải khoa trương như vậy hay không? Lại là ngươi, ra lỗ lỗ tự nhiên cũng nhìn thấy cặp mắt đáng sợ ở trên trời kia, hơn nữa hắn còn nhận ra khí tức của đối phương, thình lình lại là cường giả đã chém hắn một kiếm trước đó. Nhưng mà không thể nghi ngờ, vị cường giả này rất đáng sợ. Căn bản là không ngăn được, không có khả năng chiến thắng, nếu như mạnh mẽ chống đỡ mà nói thì chắn chắn phải chết. Sau khi lý giải điểm này, ra lỗ lỗ cơ hồ là muốn lập tức chạy trốn, không còn để ý đến chủ nhân của thang cốc, kết quả là sau khi chạy trốn hắn mới lúng túng phát hiện ra, cặp mắt ở trong không trung quá lớn, bất kể trốn thế nào, hắn cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của đối phương. Phảng phất như là kiến vậy, dừng lại một chút, ra lỗ lỗ cơ hồ là lập tức chạy như bay về phía thông đạo không gian mà lúc trước hắn mở ra. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể trốn vào trong thông đạo không gian. Thân hình của gia lỗ lỗ nhanh như thiểm điện, nhưng ngay vào thời điểm hắn sắp xông vào thông đạo, trên không trung lại có một sợi kim quang nhấp nháy, bất quá chỉ trong chớp mắt, cái thông đạo không gian to lớn kia liền biến mất, thân hình của gia lỗ lỗ thì trực tiếp xuyên qua hư không, nện đầu vào một ngọn núi trên đào hoa đảo. Gia lỗ lỗ, hãy đi một chuyến với chấm. Cặp mắt bao trùm hơn phân nửa Đông Hải hơi hơi lấp lóe, đám mây màu vàng chung quanh di chuyển theo. Cuối cùng hóa thành hai bàn tay che trời rủ xuống, một bàn tay đè lại hải nhãn Đông Hải, hóa thành phong ấn to lớn trấn áp hải nhãn, một bàn tay khác thì nhấc toàn bộ đào hoa đảo lên. Chủ nhân của thang cốc, tà thần ra lỗ lỗ, toàn bộ đều rơi vào trong lòng bàn tay. Bàn tay to lớn kéo theo đào hoa đảo chậm rãi thu hồi, trong mắt màu vàng óng nhắm lại, đào hoa đảo lớn như vậy cứ như thế trực tiếp được thu vào bên trong vết nứt không gian, cuối cùng chậm rãi biến mất. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, ở phía trước vị ương cung, Thánh Thượng Đại Càn hai mắt trống rỗng giật mình một cái, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Khóe miệng hiện lên một vòng đỏ tươi, bất quá trong chớp mắt liền bị bốc hơi hầu như không còn bởi long khí phun trào. Thánh Thượng Đại Càn vẫn là Thánh Thượng Đại Càn, vẫn hoàn toàn xứng đáng là thiên hạ đệ nhất nhân. Hít vào một hơi thật sâu, Thánh Thượng Đại Càn đưa mắt nhìn, đầu tiên là nhìn về phía Bắc Nhung một cái, sau đó thay đổi ánh mắt theo thứ tự, phân biệt nhìn về phía Tây Vực cùng với Nam Cương, ngay sau đó rơi vào phương hướng Đông Hải. Cuối cùng mới dừng lại ở trên người của Mạc Môn đang bị yêu côn Bắc Hải lấn ép. Chợt, Thánh Thượng Đại Càn khẽ nhúc nhích ngón trỏ, dường như dự định xuất thủ, bất quá chỉ trong chốc lát liền dừng động tác lại, sau đó cười cười tràn ngập ác ý, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Vung tay áo một cái, Thánh Thượng Đại Càn ở dưới ánh mắt kính sợ của Phùng Nguyên nhất nhanh chân đi về phía Vị Ương Cung. Ầm ầm, cửa chính đóng lại, Thánh Thượng Đại Càn ngồi ngay ngắn ở bên trong Vị Ương Cung, nhìn qua rất uy vũ bá khí. Sau đó vào giây tiếp theo, Thánh Thượng Đại Càn cứ như vậy phun ra một ngụm máu tươi. Em mờ sao nó, phụ tải điều khiển thứ tổ Long Trung Nguyên này cũng quá lớn a. Suýt chút nữa thì muốn cái mạng già của ta, như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu luyện trong tương lai a. Thánh Thượng Đại Càn vừa mới xuất quan, muốn thể hiện sức mạnh để dập tắt các lời đồn, nói cho tất cả mọi người biết hắn vẫn là người mạnh nhất, cho nên mới mạo hiểm một chút, quả thực là bỏ ra cái giá nhận sự cắn trả, thôi động tổ Long Trung Nguyên thực hiện một cú đánh lớn. Kết quả không ngờ được là trang bức quá mức, thiếu chút nữa thì chơi đùa hỏng cả thân thể. Chương 632, đến phiên ngươi, bất quá sau đó, hẳn là còn có thể lại chống đỡ thêm một hồi a. Thái tử điện hạ đã đến, đúng lúc này, cửa chính Vị Ương Cung mở ra lần thứ hai, thái tử mạnh mẽ bước đến. Xin chào phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vừa dứt lời, Thánh Thượng Đại Càn không đè nén được cắn trả lại phun ra một ngụm máu lớn. Thái tử, nói thật. Trong óc của thái tử lóe lên vô số suy nghĩ vào cái chớp nhoáng này, ví dụ như ủy thác của phụ hoàng khi lâm chung, lại ví dụ như phụ hoàng muốn nhường ngôi hoàng vị, còn có dự định tiêu diệt bản thân của phụ hoàng. Bất quá đến cuối cùng thái tử vẫn thu liếm tất cả tâm tư. Phụ hoàng, ngài không có việc gì chứ? Hắn ngẩng đầu, khá là phức tạp nhìn Thánh Thượng Đại Càn miệng phun máu tươi. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù phụ hoàng đã xuất quan, tản ra khí tức bao trùm cả tòa thành Thượng Kinh, cũng dập tắt ý định không tốt của những kẻ giáp tâm, nhưng rất rõ ràng, trạng thái của phụ hoàng cũng không có tốt như những gì mà phụ hoàng biểu hiện ra, không bằng nói là thậm chí càng kém hơn so với trước đó. Khụ khụ, ho khan một cái, Thánh Thượng Đại Càn nhếch nhếch miệng, vừa mắng to ở trong lòng, vừa lẳng lặng nhìn chăm chú thái tử. Ở trong Vị Ương cung yên tĩnh, tất cả cấm vệ kiêu quả đều đã rút lui, ngay cả Phùng Nguyên Nhất cũng đều không có tiến vào bên trong tòa cung điện này. Ở bên trong cung điện sâu thẳm chỉ có hai người thái tử cùng với thánh thượng đại càn, không có bất kỳ uy áp nào, nhưng thái tử lại không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở phía sau. Chỉ có vào cái thời điểm này mới có thể nhìn ra ảnh hưởng do thánh thượng đại càn xây dựng rốt cuộc có bao nhiêu sâu nặng, cho dù là hắn không hiển lộ một chút khí tức nào, dù là lúc trước hắn còn ói ra máu tươi, dù là bản thân hắn đã bị trọng thương, nhưng khi chân chính đứng ở trước mặt của hắn, lấy tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong của thái tử, vẫn là không dám vượt qua, đúng là thiên uy khó dò. Còn nhớ rõ lời trẫm nói trước đó không? Thánh thượng đại càn ung dung mở miệng nói, đại càn đương thời, đúng là có không ít con thứ và thân vương hoàng thất, nhưng nếu như luận đến dòng chính hoàng thất, huynh đệ tỉ muội của trẫm ngày xưa, bây giờ có một ai còn sống sao? Hiện tại đến phiên ngươi, thái tử, trong lúc nhất thời, một cỗ hàn ý xâm nhiên phun lên ở trong lòng của thái tử, lời này của phụ hoàng là có ý gì? Huynh đệ tỉ muội lúc trước của phụ hoàng, bây giờ đến phiên mình, chẳng lẽ là phụ hoàng muốn bản thân mình bắt chước phụ hoàng năm đó? Thái tử nuốt một ngụm nước bọt, nói, hài nhi không hiểu. Không, ngươi hiểu được. Thánh thượng đại càn cười như không cười nhìn thái tử, gần từng chữ nói ra, qua nhiều năm như thế, kỳ thật ngươi đã làm được rất không tệ, vào thời điểm tạo phản phi thường quyết đoán, hơn nữa còn là được ăn cả ngã về không, hiển nhiên không phải là loại người không quả quyết kia, khuyết điểm duy nhất chính là thực lực và tầm mắt quá kém. Đương nhiên nguyên nhân tạo thành tất cả những thứ này là bởi vì ngươi căn bản không có mời chào người tông phái và thế gia. Nhắc đến đây, thần sắc của Thánh Thượng Đại Càn mặc dù bình thản, nhưng ở trong lòng lại là rất hài lòng. Tông phái cùng với thế gia, đối với mỗi một cái hoàng triều thế tục mà nói đều là họa lớn ở trong lòng, mỗi một vị hoàng đế đều sẽ không hy vọng thần tử của bản thân cấu kết với thế gia cùng với tông phái. Nhưng chớ trêu là, mỗi một người muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, vì dã tâm của mình, đều sẽ chủ động đi cấu kết với thế gia cùng với tông phái, ngoại trừ thái tử đương thời. Không thể không thừa nhận, thái tử chính là một trường hợp ngoại lệ. Cũng không phải là không có người đề nghị thái tử đi liên hệ cùng với người thế gia và tông phái, từ đó chiêu mộ thêm nhiều cao thủ, thậm chí là an bài những cao thủ này vào trong triều đình, trợ giúp thái tử nắm nhiều quyền nói chuyện ở trong triều đình hơn, .sau đó những người đó liền bị thái tử ném đến Nam Cương trồng khoai tây. Bản cung sẽ tạo phản bằng vào bản sự. Nếu như cấu kết với thế gia tông phái, mượn dùng ngoại lực, sao có thể biểu hiện ra sự anh minh thần võ của bản cung? Đương nhiên, đây là thuyết pháp của thái tử đối với ngoại giới. Về phần ý tưởng chân thật của hắn, kỳ thật rất đơn giản. Phải biết rằng thứ bản thân hắn làm là sự tình tạo phản, nhưng chớ quên, hắn nói như thế nào cũng là nhi tử của phụ hoàng, mặc dù tạo phản là tạo phản, nhưng luôn luôn có đường xoay sở, nhưng nếu như cấu kết với thế gia tông phái, dùng lực lượng của bọn họ để tạo phản, có trời mới biết nếu như thất bại phụ hoàng sẽ thu thập hắn như thế nào. Bởi vậy có thể thấy được sau khi thái tử tạo phản vẫn có thể ổn thỏa ở Đông Cung như cũ, không phải là không có nguyên nhân. Mà so sánh cùng với nhau, tiểu nhị hắn còn kém không ít ở cái phương diện này. Tiểu nhị ở trong miệng của Thánh Thượng Đại Càn, tự nhiên là đối thủ tại triều đình của thái tử Võ Chiêu Không, nhị hoàng tử Võ Chiêu Minh. Bất quá khác biệt cùng với thái tử tạo phản là toàn bộ dựa vào tự lực cánh sinh, nhị hoàng tử lại đi trên con đường chính thống. Đều có liên hệ cùng với rất nhiều thế gia tông phái, trong khi hợp tác cũng nhờ vào đó khống chế nhiều quyền lợi hơn, đồng thời cũng đều giữ vững quan hệ tốt đẹp với rất nhiều văn thần võ tướng triều đình, có danh vọng không kém cỏi thái tử. Nhìn qua phi thường phong quang, nhưng nhị hoàng tử rõ ràng là không thể nhìn thấu như thái tử. Liên hệ nhiều với thế gia tông phái, có quan hệ tốt với văn thần võ tướng, có thực lực rất mạnh ở trong triều đình, có danh vọng cơ hồ sánh ngang với thái tử, nhưng lại làm cho phụ hoàng không thích. Vậy thì có tác dụng quái gì? Thái tử cũng đã từng âm thầm cảm khái qua, tên tiểu tử Chiêu Minh kia chính là chưa ăn qua thua thiệt, lão tử làm thái tử 300 năm, đã sớm nhìn thấu, cấu kết với thế gia tông phái, đào căn cơ của triều đình, cứ như vậy còn muốn thay thế ta. Ta không tính toán với hắn thì thôi, trong lòng lại còn không hiểu rõ. Cho nên bây giờ nghe Thánh Thượng Đại Càn biểu đạt ra sự bất mãn rõ ràng đối với nhị hoàng tử, thái tử cũng không cảm thấy một chút ngoài ý muốn nào. Nhưng vấn đề là, ý tứ mà phụ hoàng nói như vậy, chẳng lẽ là muốn ta giết chết Chiêu Minh hay sao? Trước đó cũng đã nói, thái tử trên bản chất kỳ thật cũng không phải là rất hung tàn, đối với nhị hoàng tử tranh địa vị cùng mình, trong mắt của hắn đơn giản chỉ là một đệ đệ nghịch ngợm phá phách, hắn căn bản cũng không để ý, cho nên từ lúc ban đầu, hắn liền không có nghĩ tới việc tiêu diệt vị đệ đệ này. Nhưng bây giờ phụ hoàng lại muốn ta giết chết Chiêu Minh. Ồ, dường như là phát giác ra sự dao động trong lòng của thái tử, Thánh Thượng Đại Càn liếc nhìn hắn. Hơi nghi hoặc một chút, hỏi, sao thế? Chương 633, cố tình. Thái tử hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Phụ Hoàng, ngài nhắc đến Chiêu Minh, chẳng lẽ là thực sự dự định để cho nhi thần? Không sai, Thánh Thượng Đại Càn trực tiếp nói ra, nếu trẫm đã quyết ý truyền hoàng vị cho ngươi, vậy dĩ nhiên sẽ không thể để cho tiểu nhị lại ôm lấy tâm lý may mắn trong lòng, huống chi động tác của tiểu nhị gần đây càng lúc càng lớn. Ở trong kỳ tuyển chọn tổng chỉ huy cẩm y vệ phía trước, thế mà trực tiếp mời chào người trong Phật môn. Lời còn chưa dứt, thái tử liền hiểu, phụ hoàng là thật sự rất bất mãn với nhị hoàng tử. Thế nhưng mà muốn bản thân mình giết chết Chiêu Minh, trong lòng của thái tử giãy giụa kịch liệt, hắn luôn luôn quyết đoán, nhưng ở trong loại sự tình này cũng không khỏi chần chừ một lúc, giết hay không, từng suy nghĩ xen lẫn với nhau, cuối cùng hắn hít vào một hơi thật sâu, cắn răng một cái, dậm chân một cái, vẫn làm ra quyết định. Cho nên, ngươi chuẩn bị đột phá à? Phụ hoàng, nhi thần, ấy. Sắc mặt của thái tử cứng đờ, chớp chớp con mắt, có một chút không phản ứng kịp. Mà ở phía đối diện, Thánh Thượng Đại Càn thì tiếp tục nói giống như thường ngày, năm đó chấm có tu vi cao nhất ở bên trong các huynh đệ tỷ muội, cũng sống được lâu nhất, đám phế vật kia mạnh nhất bất quá cũng chỉ là võ đạo tông sư, tự nhiên là không có ai sống qua được chấm, cho nên bây giờ toàn bộ đương nhiên là đều đã chết sạch. Chấm đã chuẩn bị xong cho ngươi, đủ để bù đắp di chứng thương thế của ngươi vào 200 năm trước, đột phá hỏa luyện kim đan, đến lúc đó tin rằng là tiểu nhị sẽ không còn ý nghĩ tranh đoạt cùng với ngươi, thọ nguyên của ngươi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, ban đầu là chấm đột phá, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Thái tử, phụ hoàng đây là có ý gì? Không phải là muốn bản thân mình tiêu diệt Chiêu Minh hay sao? Đột phá, thấy sắc mặt của thái tử trở nên âm tình bất định, Thánh Thượng Đại Càn lộ ra vẻ mặt khá là xấu xa. Không sai. Hắn chính là cố ý nói như vậy, nói đùa, hắn trông giống như là loại biến thái sẽ giết sạch huynh đệ tỷ muội hay sao, chủ yếu là do hắn có tu vi quá cao, sống được quá lâu, huynh đệ tỷ muội không có ai có thể sống lâu hơn hắn, lúc này mới dẫn đến dòng dõi hoàng thất tàn lụi, về phần trước đó vì sao cố ý khiến cho thái tử hiểu lầm. Cũng không có hàm nghĩa sâu sắc gì cả, đơn thuần chỉ là do Thánh Thượng Đại Càn rảnh đến mức nhàm chán mà thôi. Bất quá quyết định của thái tử cũng khiến cho Thánh Thượng Đại Càn cảm thấy rất là vui mừng. Hắn nhìn ra được, vào trước khi bị hắn cắt ngang, đứa nhỏ này thật ra là muốn cự tuyệt hắn. Nói một cách khác, trong lòng của thái tử vẫn là nhớ đến thân tình, không muốn động thủ cùng với tiểu nhị, mặc dù như vậy là không quá thích hợp để làm hoàng đế, nhưng vậy thì như thế nào? So với cái gọi là hoàng gia không tình thân, Thánh Thượng Đại Càn càng ưa thích cả nhà đều hòa thuận hơn. Thánh Thượng Đại Càn nhìn vẻ mặt phát mộng của thái tử, ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên muốn xoa mặt thái tử một chút, con của ta thật đáng yêu. Gần như đồng thời, thái tử hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Là tên điêu dân nào muốn hại bản cung? Nhắc lại một lần nữa, thái tử Đại Càn điện hạ rất là thảm. Thiên phú võ đạo của hắn chắn chắn là không yếu, cũng có được ý chí kiên định, hơn nữa bằng vào thân phận thái tử, lượng tài nguyên mà hắn có thể thu thập là thường nhân không có cách nào tưởng tượng. Trên cơ sở như vậy, hắn cơ hồ là nhất định sẽ trở thành cường giả ở trong cái thế giới này, tối thiểu thì hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói hẳn là không khó. Nhưng hắn chính là không thể đột phá. Nguyên nhân của mọi thứ là vào hơn 200 năm trước, khi đó thái tử vừa mới đột phá võ đạo tông sư, giống như là nhị hoàng tử bây giờ, rất hăng hái, nhưng một trận ám sát siêu quy mô lại phát sinh ở trên người của vị thái tử này, hơn nữa còn trực tiếp khiến cho thái tử phi rơi vào trạng thái hấp hối. Mà bản thân thái tử cũng nhận phải vết thương không thể xóa nhòa. Phần thương tích này xâm nhập vào trong tận xương tủy, vào lúc đó cho dù là Thánh Thượng Đại Càn cũng không có cách nào. Vết thương này cần phải phẫu thuật mới có thể chữa trị, mà Thánh Thượng Đại Càn cũng không phải là toàn năng, mà Thái Tử Phi thì còn muốn thảm hại hơn, trực tiếp trở thành người thực vật, hơn nữa tuổi thọ còn giảm bớt trên phạm vi lớn, linh đan duyên thọ tầm thường đều không có tác dụng. Kết quả cuối cùng là Thái Tử Phi qua đời, Thái Tử ngừng bước ở võ đạo tông sư đỉnh phong, ở trong vòng 200 năm tiếp theo không có một chút tiến bộ nào, mà lửa giận của Thánh Thượng Đại Càn vào lúc đó cũng làm ảnh hưởng đến toàn bộ triều đình. Toàn bộ quan viên phàm là có liên quan tới vụ án đều bị chém đầu cả nhà, kéo theo giới tông phái cùng với thế gia cũng đều nhận phải đả kích cực lớn. Vô Sinh Đạo đã từng là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, chính là ở cái thời điểm đó đã bị Thánh Thượng Đại Càn tiêu diệt hết. Bất quá dù vậy, thái tử vẫn không hề từ bỏ ý nghĩ đột phá, mỗi một ngày ở trong hơn 200 năm cơ hồ đều không ngừng tích góp lực lượng, hy vọng vào một ngày có thể hậu tích bạc phát sau tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao chống đỡ sự cắn trả do bị thương. Nhất cử đột phá đến hỏa luyện kim đan, đồng thời kéo dài tuổi thọ đại nạn của bản thân. Nhưng hiện thực là rất tàn khốc, mỗi ngày thái tử đều tiến hành thử nghiệm, nhưng mỗi ngày cũng đều có thể cảm ứng được rõ ràng, nếu như hắn thực sự đi độ kiếp, chỉ sợ căn bản là sẽ không kiên trì được đến lúc thiên địa tự vấn, liền sẽ bị tam vị chân hỏa đốt thành cho bụi vì thương thế bộc phát. cho nên sau khi nghe Thánh Thượng Đại Càn nói đến phiên ngươi đột phá, Thái tử mới có thể lộ ra vẻ rất ngạc nhiên. Không cần phải lo lắng quá nhiều, Thánh Thượng Đại Càn trừng mắt nhìn, không để ý đến sự nghi hoặc của Thái tử, tiếp tục nói, trẫm đã tìm được phương pháp vãn hồi thương thế của ngươi, ngươi hãy đột phá ở ngay bên trong Vị Ương Cung đi. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, Thái tử ít nhiều cũng có thể nghĩ ra được ý nghĩ của đám người ám sát hắn là gì. Nói đến cùng, việc kéo dài một cái đế quốc không chỉ phụ thuộc vào hoàng đế có anh minh thần võ hay không, mà còn phải nhìn đời sau có đủ tư chất hay không, bằng không nếu đế quốc không có người kế tục, đó chẳng phải là sẽ rất khó xử. Chương 634, Khảo nghiệm Long Khí. Mà Đại Càn lúc đó thực sự là đang ở trong một cái tình huống khó xử như vậy, Thánh Thượng Đại Càn đúng là anh minh thần võ, dựa vào một thân võ công tối thiểu còn có thể sống thêm 2.000 năm, nhưng ở trong toàn bộ hoàng thất Đại Càn, trừ bỏ Thánh Thượng Đại Càn, thế mà không có một dòng dõi đáng tin cậy nào có thể lên được mặt bàn, ngay cả một vị hỏa luyện kim đan cũng đều không có. Vạn nhất Thánh Thượng Đại Càn xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy thì toàn bộ triều đình không thể nghi ngờ sẽ rơi vào trong sự hỗn loạn, mà Thái tử nhắc đến cùng, tu vi võ đạo tông sư đỉnh phong đặt ở bên ngoài là rất lợi hại, nhưng đặt ở trong triều đình cao thủ nhiều như mây, còn chưa đủ để áp đảo những thần tử quyền cao chức trọng kia. Nói một cách khác chính là, nền tảng lập quốc bất ổn. Như vậy vấn đề đã đến, loại người nào sẽ không ngần ngại ám sát Thái tử với một cái giá đắt, nhưng cũng hy vọng nền tảng lập quốc của Đại Càn bất ổn đây. Chính là tông phái cùng với thế gia, uy thế của Thánh Thượng Đại Càn quá thịnh, bọn hắn không thể đối phó được với Thánh Thượng Đại Càn, cho nên liền rời mục tiêu lên trên người của Thái tử cùng với Hoàng Triều Đại Càn. Đây là chuyện đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Thái tử ở trong hơn 300 năm, toàn bộ đều nhờ vào tự lực cánh sinh để tạo phản, trên cơ bản là không có bất cứ liên hệ gì cùng với thế gia còn có tông phái. Có trời mới biết lúc trước ở trong đám cẩu tặc ám sát bản thân ta lúc trước có những thế lực này hay không. Cũng chính là bởi vì như thế, nếu như Thái tử vốn dĩ không có cách nào tiến bộ, có thể ở vào thời điểm Đại Càn đang mơ hồ dao động này, đột phá đến hỏa luyện kim đan mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một cú đánh mạnh mẽ vào nhân tâm của tất cả các thần tử Đại Càn, nói cho bọn hắn biết, bác gái của ngươi có khả năng không phải là bác gái của ngươi, nhưng ông nội của ngươi sẽ vĩnh viễn là ông nội của ngươi. Ý niệm tới đây, Thái tử cũng không còn do dự nữa. Ầm ầm, cơ hồ chỉ là khẽ động suy nghĩ, ý chí thiên địa kinh khủng chính là giáng xuống từ trên trời, một dúm tam vị chân hỏa đã lặng yên không một tiếng động dấy lên ở trong cơ thể của Thái tử. Hơn 300 năm, Thái tử đã sớm tích lũy cảnh giới võ đạo tông sư đến một cái trình độ đáng sợ, cơ hồ chỉ là một cái ý niệm ở trong đầu liền có thể dẫn phát tam vị chân hỏa, bình thường toàn bộ đều nhờ vào bí pháp hoàng thất để áp chế, nhờ vào loại bí pháp này, tu vi của Thái tử mặc dù vẫn dừng lại ở võ đạo tông sư, nhưng độ khống chế lực lượng lại đạt đến một cấp độ cực cao. Chỉ cần có thể độ kiếp thành công, Thái tử không cần bất luận truyền thừa gì, liền có thể nhanh chóng tăng lên tới một cái cấp độ cực cao. Tam vị chân hỏa bùng cháy, nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể của Thái tử. Bất quá biểu lộ của Thái tử lúc này lại là vô cùng bình tĩnh, mặc dù ám thương ở trong cơ thể đã có xu thế bùng nổ, bản thân hắn vào một giây sau liền có khả năng bị đốt thành cho bụi. Nhưng mà võ chiêu không ta cho dù là một chút cũng không hoảng hốt. Nói đùa, phụ hoàng mau cứu ta, vừa dứt lời, Thánh Thượng Đại Càn liền vừa cười vừa đưa tay trái ra. Sau đó hắn liền dựng thẳng trường thành đao, trực tiếp chém vào trên cánh tay phải của bản thân, trong phút chốc, một dòng máu màu vàng óng phun ra ngoài, phảng phất như dung nham nhỏ xuống ở trên mặt đất Vị Ương Cung, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phảng phất như là du long đổ vào phía trên tam vị chân hỏa ở trên người của Thái tử. Gà ô, một tiếng rồng ngâm trong trẻo truyền đến từ trong lòng đất Vị Ương Cung, sau đó long khí vàng óng phun ra một hơi giống như núi lửa bộc phát vậy, tới theo đó là một cỗ lực ý chí kinh khủng, giống như là ý chí thiên địa vậy, to lớn, lộng lẫy, không thể suy đoán, không thể so bì, uy nghiêm mà tôn quý. Đây là Tổ Long Trung Nguyên, là trấn quốc chi bảo chân chính của Đại Càn, địa mạch đứng đầu ở Trung Nguyên, nếu như nói thành thượng kinh tọa lạc ở trên đầu rồng của địa mạch Tổ Long Trung Nguyên, vậy thì Vị Ương Cung chính là ở Nê Hoàn Cung bên trên đầu rồng, ở bên trong tòa cung điện này, hội tụ vô số ý chí của người dân Trung Nguyên, đại biểu cho sông núi Nhật Nguyệt Trung Nguyên. Nê Hoàn Cung, từ giữa hai chân mày đi vào ba thốn là Đan Điền Cung, cũng gọi là Nê Hoàn Cung. Phù, thở ra thật sâu, Thánh Thượng Đại Càn mở hai tay ra, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Mà theo động tác của hắn, cỗ long khí bùng nổ kia cũng bắt đầu dần dần hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra hình thể, hóa thành một tòa đại đỉnh, một chuôi thần đao ung dung xoay tròn quanh người Thái tử. Từ khi thượng cổ tiên tần tịch diệt cho đến nay, Tổ Long Trung Nguyên không thấy tăm hơi, các triều đại không còn tồn tại, sau thời thượng cổ, chỉ có Đại Càn ta chấp trưởng Tổ Long, bình định Càn Khôn, chẫm nắm giữ Thiên Tử kiếm, lấy thiên hạ làm thân kiếm, vạn dân làm chuôi kiếm, thể phải trấn áp thiên hạ, xua đuổi dị tộc, nhi tử của trẫm tự nhiên cũng sẽ giống như vậy. Nhưng bây giờ, ở bên ngoài có dị tộc bốn đại biên hoang, ở bên trong có tông phái thế gia, loạn trong giặc ngoài, Đại Càn nhìn như an ổn, kỳ thực lại bấp bênh. Võ Chiêu Không, trẫm hy vọng, người có thể giống như mặt trời mọc trên bầu trời, kế thừa trẫm, chống đỡ toàn bộ Đại Càn. Hôm nay trẫm dùng lòng người thay mặt thiên ý, nói cho trẫm biết, người có làm được hay không? Được, ầm ầm, thái tử vừa dứt lời, ý chí thiên địa bốn phía tán đi trong nháy mắt, thay vào đó thì là ý niệm do vô tận long khí hội tụ thành, khuôn mặt của thái tử vặn vẹo, thần du thiên ngoại, dường như là đang tiếp nhận khảo nghiệm long khí ngập trời duy trì trong trọn vẹn nửa canh giờ mới dần dần tán đi. Mà ở trong nháy mắt long khí tản đi, tam vị chân hỏa quét sạch toàn thân, triệt để bảo trùm thân thể của thái tử, bất quá chỉ trong chốc lát, liền thúc đẩy cảnh giới của hắn từ võ đạo tông sư tiến tới cảnh giới hỏa luyện kim đan. Ở dưới sự thôi thúc của thánh thượng đại càn, thái tử thế mà dùng khảo nghiệm long khí thay thế cho thiên địa tự vấn, trực tiếp vượt qua kiếp số. Dùng vạn dặm giang sơn làm đỉnh, lấy xã tắc lâu năm làm kiếm. Không cầu được mất của một người, nhưng cầu thiên địa ban phước cho đại càn. Tồn tại vạn năm, ngày hôm đó, đại càn thái tử Võ Chiêu Không đột phá hỏa luyện kim đan, dẫn động long khí trung nguyên chấn động, chiếu rọi thành thượng kinh. Chương 635, quá ngọt ngào. Kết luận lại mà nói, vào thời điểm Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, còn có đảo chủ Đào Hoa Đảo trở lại ven bờ Đông Hải là khá chật vật. Trong đó đảo chủ Đào Hoa Đảo là thảm nhất, gặp quỷ, đó là vật gì a? Toàn bộ Đào Hoa Đảo đều bị nhổ đi a? Còn có cái hải nhãn kia, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, thế mà lại mạnh mẽ bị trấn áp, hơn nữa người ra tay còn không phải là chính chủ. Tề Khôn hẳn là điên rồi, hắn vì sao lại dám mang theo một đám phế vật đi khiêu chiến Đại Càn a? Từ sau khi tận mắt chứng kiến thần uy của Thánh Thượng Đại Càn, đảo chủ Đào Hoa Đảo đã lẩm bẩm trong suốt đoạn đường đi. Thậm chí là không chỉ có Tề Khôn, ngay cả ba đại biên hoang khác, Bắc Nhung, Nam Cương, Tây Vực, đều bị đảo chủ Đào Hoa Đảo liệt vào hàng ngũ ngu ngốc. Vì sao lại có người dám khiêu chiến loại quái vật kia a? Từ góc nhìn của đảo chủ Đào Hoa Đảo mà nói, Thánh Thượng Đại Càn quả thực không phải là người, sự cường đại của con quái vật kia đã hoàn toàn vượt qua phạm vi mà võ giả hỏa luyện kim đan có thể lý giải. Chuyện này đối với đảo chủ Đào Hoa Đảo đã sống trong mấy trăm năm mà nói vẫn là lần đầu tiên, nhất là sau khi hắn biết được Thánh Thượng Đại Càn có khả năng còn trẻ tuổi hơn hắn. Già rồi a, xem ra sau này cần phải quan tâm kỹ càng đến đại sự ở Trung Nguyên. Mà so sánh với đảo chủ Đào Hoa Đảo, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ thì lại lộ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thái Thượng Trưởng Lão, giới tông phái cho đến nay còn chưa bị tiêu diệt, thật ra là do Thánh Thượng Đại Càn hạ thủ lưu tình có đúng không? Trần Khuynh Địch đặc biệt chân thành tha thiết mà nhìn Long Thiên Tứ, hỏi ra. Đáng chết, loại vĩ lực khủng bố kia, căn bản là không có cách nào chống lại, coi như là 10 đại thánh địa võ đạo, dù là ba mạch đạo, Phật, mà cường thịnh nhất, Trần Khuynh Địch cũng không tin tưởng là bọn họ có thể đối phó với loại lực lượng đáng sợ kia. Ngươi cũng đừng quá coi thường thánh địa võ đạo, nhất là ba mạch đạo, Phật, ma, ba cái đạo thống này có thể lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ đến hiện tại, cũng không có e ngại đối với Tổ Long Trung Nguyên như vậy. Dù sao thì Tổ Long Trung Nguyên mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không gì không làm được. Ồ, đối với câu đáp lời của Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch có một chút không rõ ràng cho lắm. Món đồ kia còn không phải là vô địch, nói đùa ư, Tổ Long Trung Nguyên, nhắc đến cùng chính là Long Mạch Chi Tổ Trung Nguyên, hội tụ toàn bộ khí vận của Trung Nguyên, còn có ý chí của mỗi một người Trung Nguyên, muốn thao túng loại lực lượng này, cũng không có đơn giản như vậy, bằng không thì đúng như lời ngươi nói, Hoàng Triều Đại Càn đã sớm thống nhất thiên hạ, trấn áp bốn đại biên hoang. Đối với những võ giả thông thường mà nói, tối đa cũng chỉ có thể dùng long khí để bảo hộ bản thân, hơn nữa còn giới hạn tại thành thượng kinh, căn bản là không có khả năng sử dụng để chiến đấu, cũng chính là do Thánh Thượng Đại Càn thế hệ này có tu vi thông thiên, mới có thể chân chính sử dụng phần lực lượng này để chiến đấu. Bất quá ở trong đó nhất định là có hạn chế, Long Thiên Tứ nói một cách chắc chắn, mà Trần Khuynh Địch thì nhíu mày. Thật sự là có hạn chế sao? Vì sao lại có thể khẳng định như vậy? Nói nhảm, Long Thiên Tứ nói mà không có biểu cảm gì, năm đó trưởng giáo đã từng đi một chuyến đến Vị Ương Cung, khiêu chiến Thánh Thượng Đại Càn, hơn nữa còn có thái độ cực kỳ bá đạo, trực tiếp phá hủy cửa chính Vị Ương Cung, nếu như lực lượng Tổ Long có thể tùy tiện vận dụng mà nói, trưởng giáo đã sớm bị một bàn tay đập chết. Trần Khuynh Địch, đây thật đúng là một chuyện lớn a. Nhân tiện nhắc tới, nhắc đến đây, khuôn mặt mo của Long Thiên Tứ đột nhiên trở nên rón rén, lộ ra vẻ rất là hèn mọn, sau khi trưởng giáo khiêu chiến xong Thánh Thượng Đại Càn và trở về, khuôn mặt trở nên đần thối, quả thực là đặc sắc tới cực điểm, đáng tiếc là tiểu tử ngươi khi đó còn nhỏ, không thể nhìn thấy biểu lộ của trưởng giáo lúc đó. Ách, lão đầu tử này thật sự là nhiều chuyện ngoài ý liệu a. Lời nói của Long Thiên Tứ cũng khiến cho Trần Khuynh Địch nhẹ nhàng thở ra, dù sao thì uy thế mà Thánh Thượng Đại Càn cho thấy ở Đông Hải thật sự là quá mức ăn gian, đối với Trần Khuynh Địch mà nói thì tương đương với tận mắt nhìn thấy đạn hạt nhân nổ tung ở khoảng cách gần vậy, cỗ lực lượng đáng sợ cơ hồ vượt lên trên thiên địa kia thật sự là khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bất quá lại nói trở về, người xuyên Việt đều mạnh mẽ như vậy hay sao? Làm sao lại có cảm giác nếu so sánh với Thánh Thượng Đại Càn, ta kém hơn không ít ha? Ảo giác, nhất định là ảo giác, nhất định là bởi vì vai diễn của ta không giống với Thánh Thượng Đại Càn, người ta là hoàng đế của Hoàng Triều Đại Càn, là nhân hoàng Trung Nguyên chính thống nhất, vừa nghe liền biết chính là loại nhân vật chính phái siêu cường thế kia. Bất quá ta cũng không kém, chớ quên, ở bên cạnh ta còn có bốn vị nhân vật chính. Không sai, chỉ cần ôm chặt đùi của bốn vị nhân vật chính, sau này ta nhất định cũng sẽ mạnh mẽ như vậy. Ôm ý nghĩ như vậy, nhóm người Trần Khuynh Địch rất nhanh cũng rời khỏi ven bờ Đông Hải, đi tới phụ cận cơ quan thành. Trải qua mấy ngày này, tin rằng Mạc Môn cũng đã phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi lúc này hẳn là sẽ ngoan ngoãn bị chúng ta tống tiền, không đúng, là tiếp nhận sự trợ giúp của chúng ta rồi Ha ha ha, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ cứ như vậy không để ý đến ánh mắt giống như nhìn kẻ cướp của đảo chủ Đào Hoa Đảo, khoái trá trò chuyện phải làm như thế nào để cứu vớt Mạc Môn. Nhưng mà sau khi đi đến cơ quan thành, toàn bộ ba người đều kinh hãi. Bởi vì ở ngay phía trên cơ quan thành, ở bên cạnh thân hình khổng lồ của Yêu Côn Bắc Hải, có bốn đạo thân ảnh mà Trần Khuynh Địch không thể quen thuộc hơn được đang đứng, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, mà bốn nữ lúc này thì đang nói chuyện với nhau. Vào thời điểm vui vẻ liền nhảy hai cái yên tâm, cơ quan thành ở phía dưới nhất định là có thể chịu đựng được. Đây là cá tuyết ta đặc biệt mua sắm tới từ Đông Hải, có hợp khẩu vị của ngươi hay không, có muốn ăn thêm hai con hay không? Há miệng, măm măm. Truyền lệnh xuống, thổi lửa nấu cơm cho ta, để cho mùi thơm bay vào bên trong cơ quan thành đi. Mà đối với nhân tộc không ngừng đút đồ ăn cho bản thân, Yêu Côn Bắc Hải nắm giữ tu vi hỏa luyện kim đan cực hạn lại có thái độ như thế nào? Nhoàm nhoàm, thật ngon, nó cảm thấy bốn người này thực sự là không tồi, biết mình không thể di chuyển vào thời điểm đè ép những người xấu ở phía dưới kia, dạ dày sẽ trở nên rất đói, cho nên mới đặc biệt chạy tới đưa đồ ăn cho mình, thực sự là quá ngọt ngào. Bất quá đối với đám người Mạc Môn đang bị trấn áp, chính là một tình huống hoàn toàn khác biệt. Chương 636, Cá Tuyết, đáng giận, thế mà lại cấu kết với yêu tộc, còn dùng loại thủ đoạn đê hèn này để đối phó với chúng ta, nhất định chính là sỉ nhục của Thánh Địa Võ Đạo. Thật sự là quá đáng, lời nói trước đó của Trần Khuynh Địch đã ứng nghiệm hoàn mỹ, mặc dù Mạc Môn có biện pháp phái nhân thủ đi ra ngoài mua đủ loại tài nguyên, nhưng ở Đông Lai Đạo bây giờ, căn bản là không có ai để ý tới mấy đệ tử Mạc Môn có tu vi không cao. Đi dạo một vòng, qua nhiều ngày như vậy, Mạc Môn thế mà quả thực là không mua được cái gì. Mà tài nguyên tồn kho cũng đã không còn nhiều lắm, ở trong khoảng thời gian này Mạc Môn thậm chí đã bắt đầu tiến hành phân phối tài nguyên. Bởi vậy có thể thấy được sự quẫn bách bây giờ của Mạc Môn. Mà đám người Mạc Môn nguyên bản kiên định, lúc này rốt cục cũng bắt đầu cảm thấy hối hận, trong hàng trưởng lão và đệ tử cũng xuất hiện ý kiến như nếu không thì giao trả Cửu Thiên Thanh Khí cho Yêu Côn Bắc Hải. Bất quá bây giờ đã không phải là vấn đề có trả Cửu Thiên Thanh Khí hay không, không bằng nói là vào sớm trước đó, Mạc Môn đã vụng trộm nhận thua, muốn dùng một lượng lớn Cửu Thiên Thanh Khí để khiến cho Yêu Côn Bắc Hải rời đi, thoát khỏi quẫn cảnh. Nhưng cái kế hoạch này lại bị bốn nữ Dương Xuân sau khi xuất quan làm hỏng bằng một cách rất đơn giản. Yêu Côn Bắc Hải đã bị mua chuộc, bốn nữ dùng trọn vẹn 20 vạn xe cá tuyết lấy được ở một nơi cực sâu trong đáy biển Đông Hải, những con cá tuyết này đã trải qua sự xác nhận của quỷ ảnh. Đồng dạng cũng có thể đưa đến hiệu quả tiến hóa đối với Yêu Côn Bắc Hải, mặc dù hiệu quả kém xa Tít Tắp Cửu Thiên Thanh Khí, chỉ có thể đưa đến hiệu quả phụ trợ, nhưng về số lượng thì lại có rất nhiều. Mà Yêu Côn Bắc Hải tâm tư đơn giản thì tự nhiên là rất khoái trá tiếp nhận sự mua chuộc của bốn nữ, dù sao thì đối với nó mà nói, bất quá chỉ là đổi một địa phương khác để nằm mà thôi, còn có thể đổi được một đống lớn đồ ăn, không bằng nói là sự mua chuộc của bốn nữ ngược lại còn khiến cho Yêu Côn Bắc Hải cảm thấy rất hài lòng. Nhưng mà đối với việc bốn người Dương Xuân vô sỉ cấu kết với yêu tộc như thế, nhờ vào đó bắt chẹt và ức hiếp đồng bào nhân tộc, bắt chẹt Mạc Môn cùng là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, thậm chí còn quang minh chính đại không che giấu hành vi, đạo tử chân truyền của Thuần Dương cung cùng với Thái Thượng trưởng lão đều biểu đạt ra sự oán giận cùng với bất mãn cực độ. Thật là quá đáng, chi phí của 20 vạn xe cá tuyết kia, Mạc Môn phải gánh chịu. Thuần Dương cung chúng ta sẽ tuyệt đối không nhận nợ. Khinh người quá đáng, đây quả thực là khinh người quá đáng. Toàn thân của đại trưởng lão Mạc Môn run rẩy, dùng hai mắt đỏ như máu mà nhìn nhóm người Thuần Dương cung đang diễu võ dương oai, chuyện trò vui vẻ cùng với Yêu Côn Bắc Hải ở bên ngoài cơ quan thành. Nếu như hắn có thể đánh thắng được Yêu Côn Bắc Hải mà nói, đoán chừng đã sớm lao ra ngoài liều mạng chém giết với nhóm người vô sỉ kia. Đại trưởng lão chậm rãi quay người, mà ở phía sau hắn, Mạc Tử đương đại mặt không thay đổi đang nhìn hắn, cái thái độ lạnh lùng kia khiến cho hắn có một loại dự cảm bất thường. Ngươi dự định phụ trách chuyện này như thế nào? Đại trưởng lão, lần này Mạc Môn chúng ta rơi vào quẫn cảnh như thế, nhắc đến cùng còn không phải là do duyên cớ đại trưởng lão hay sao, bất kể là sự tình khoanh tay đứng nhìn trước đó, hay là thu nạp cửu thiên thanh khí, trêu chọc yêu côn Bắc Hải, đều là chủ trương của đại trưởng lão, bây giờ tự nhiên cũng phải do đại trưởng lão phụ trách những chuyện này. Ngươi nói cái gì, làm sao, chẳng lẽ không phải sao? So với đại trưởng lão có một chút kinh hoàng, Mạc Tử đương đại chính là bình tĩnh hơn rất nhiều. Trên thực tế hắn cũng không hề nói dối. Lúc trước vào thời điểm quan thiên nghi của Mạc Môn kiểm trắc ra nguy cơ ở Đông Hải, toàn bộ Mạc Môn đều đồng ý không đếm xỉa đến. Về điểm này ý kiến của Mạc Tử đương đại cùng với đại trưởng lão đều là nhất trí. Nhưng so sánh cùng với đại trưởng lão lập trường rõ ràng, Mạc Tử đương đại lại khéo đưa khéo đẩy nhiều hơn, hắn cũng không có nói là hoàn toàn không đếm xỉa đến. Mà là đề nghị phái ra mấy vị trưởng lão võ đạo tông sư đến đó đánh đấm giả bộ. Bất quá cái đề nghị này cuối cùng đã bị đại trưởng lão dốc sức bác bỏ. Sau đó Mạc Tử đương đại cũng không kiên trì, cho nên cuối cùng Mạc Môn tự nhiên là phong tỏa hoàn toàn cơ quan thành, thậm chí vì thế còn đuổi đi quỷ ảnh vốn dĩ đang đợi ở trong cơ quan thành. Đây rõ ràng là hành vi đắc tội với Thuần Dương Cung, nhưng Mạc Tử đương đại cũng không để ý đến. Đồng dạng, vào trước đây không lâu, vấn đề có quan hệ đến quyền sở hữu cửu thiên thanh khí, thái độ của Mạc Tử đương đại cũng rất mập mờ. Mặc dù cũng có nói qua nghi vấn đối với lai lịch của cửu thiên thanh khí, nhưng cũng không có kiên trì, chỉ là sau khi nói hai câu tượng trưng liền chủ động từ bỏ, sau đó càng là hoàn toàn để cho đại trưởng lão chủ trương phân phó Mạc Môn hành động, phảng phất như Mạc Tử đương đại hắn căn bản là không tồn tại vậy. Ngay cả đại trưởng lão cũng nghĩ như thế này, môn chủ hắn quá cẩn thận, phải biết rằng chúng ta thế nhưng là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, căn bản không cần phải kiêng kỵ nhiều như vậy, quả nhiên môn chủ đã không thích hợp ngồi ở trên cái vị trí này rồi. Bây giờ nghĩ lại, khi đó mình thực sự là quá ngu xuẩn. Môn chủ, ngươi tính toán ta à? Đại trưởng lão khá là hốt hoảng nhìn chung quanh, khiến cho tâm tình của hắn trở nên nguội lạnh chính là, lúc này các trưởng lão cùng với đệ tử Mạc Môn khác, thế mà đều quăng ánh mắt chất vấn về phía hắn. Có một câu nói rất hay, trèo càng cao ngã càng đau, trước đó đại trưởng lão hăng hái đối nghịch cùng với Mạc Tử đương đại, nhìn qua có vẻ rất phong quang, nhưng Mạc Môn bây giờ bởi vì quyết sách của hắn mà rơi vào quẫn cảnh như thế. Trước đó các trưởng lão và đệ tử có bao nhiêu sự ủng hộ, hiện tại thì có bấy nhiêu nghi vấn hắn. Mà so sánh với hắn, Mạc Tử đương đại thì muốn ung dung hơn nhiều, vào thời điểm này hắn đương nhiên sẽ đứng ra để nhận lấy uy vọng của đại trưởng lão, vô cùng tự nhiên nói ra chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tiếp nhận yêu cầu của Thuần Dương Cung. Bởi vì quyết sách sai lầm của đại trưởng lão, Mạc Môn chúng ta gặp phải một lần đả kích cực lớn, ta thân là môn chủ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, cho nên các loại tài nguyên mà Thuần Dương Cung yêu cầu lần này, ta sẽ lấy thân phận cá nhân bổ khuyết một bộ phận, xem như là trừng phạt đối với việc ta thân làm môn chủ nhưng lại không làm hết trách nhiệm, về phần đại trưởng lão. Ách, nhìn Mạc Tử đương đại quăng tầm mắt tới, đại trưởng lão vô thức lùi lại một bước. Chương 637, Thổ Phỉ. Sự thật chứng minh, đại trưởng lão đã không còn thích hợp trưởng quản trưởng lão hội, tiếp theo xin mời đại trưởng lão hãy tập trung tu luyện, cũng mời chuyển giao quyền lợi trưởng lão hội ra ngoài. Mặt khác, tổn thất trong tông môn lần này, đại trưởng lão cũng sẽ giống như bổn môn chủ, cũng cần dùng tài sản cá nhân để tiến hành bổ khuyết. Có dị nghị gì không? Sắc mặt của đại trưởng lão trở nên tái nhợt sau khi nghe xong lời nói của Mạc Tử đương đại, hắn có lòng muốn phản bác, nhưng cảm thụ được khí tức ẩn mà không phát đáng sợ ở trên người của Mạc Tử đương đại, hắn liền nói không ra lời. Có thể tưởng tượng, nếu như mình kiên trì phản bác, cái tên tiểu nhân âm hiểm này tuyệt đối sẽ không để ý mà trấn áp bản thân tại chỗ. Nhắc đến cùng, ở trong cơ quan thành, người có được quyền hạn to lớn nhất vẫn là Mạc Tử đương đại. Khốn nạn, không có dị nghị, rất tốt, nhìn thấy kẻ thù chính trị khốn nhiễu bản thân lâu như vậy đã bị mình đánh bại dễ dàng, thậm chí còn bị ép giao quyền lợi ở trong tay ra, Mạc Tử đương đại mỉm cười, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng ở trong lòng lại rất đắc ý. Đã biết rõ sự lợi hại của bổn môn chủ chưa? Về phần Mạc Môn bởi vì lần tính toán này của mình mà tổn thất tài nguyên, vậy thì làm sao? Đơn giản chỉ là một chút tài nguyên mà thôi, đối với Mạc Tử đương đại mà nói căn bản là không quan trọng. Mạc Môn tích lũy nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng bị tiêu hao hết như thế. Ôm ý nghĩ như vậy, trong lòng của Mạc Tử đương đại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác bị thất bại nào. Mà ở dưới sự phân phó của hắn, chẳng được bao lâu, một lượng lớn cửu thiên thanh khí liền bị thu thập lại, đồng thời còn bao gồm một lượng lớn ngũ hành giáp, thần binh, ám khí mà Mạc Môn chế tạo, thậm chí còn có một phần nhỏ đan dược chân quý, cùng với một lượng linh thạch tương đối, được Mạc Tử đương đại đưa ra ngoài cơ quan thành. Ầm ầm, thua người không thua trận, mặc dù đã quyết định nhận thua, nhưng Mạc Tử đương đại vẫn triển lộ ra khí thức của bản thân, lộ ra vẻ rất là khoa trương, tối thiểu là không thua kém về khí thế. Mà đối với sự bướng bỉnh của Mạc Tử đương đại, ngươi chừng cái gì, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ sẽ tuyệt đối không có khả năng nuông chiều. Hai đại vô lại một già một trẻ, cơ hồ là không có một chút do dự mà đồng thời xuất thủ, vỗ ra một chưởng về phía Mạc Tử đương đại, thấy vậy Mạc Tử đương đại liền hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Chừng ngươi đó, thì làm sao? Loại lời này đương nhiên là hắn không thể nào nói ra khỏi miệng. Đầu hàng, Mạc Môn chúng ta nhận thua, chúng ta đều đáp ứng yêu cầu của Thuần Dương Cung cùng với Yêu Côn Bắc Hải. Không nên động thủ, vừa nói, Mạc Tử đương đại còn vừa để lộ ra một lượng lớn tài nguyên cùng với cửu thiên thanh khí mà bản thân mang tới, thân làm Mạc Tử đương đại, hắn khác biệt so với đại trưởng lão một mực đợi ở bên trong tông môn, tuyệt đối là sẽ không thể không tự biết mình, đối mặt với đội hình Yêu Côn Bắc Hải, Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch, thậm chí là còn có đảo chủ Đào Hoa Đảo. Hừ, như vậy thì còn tạm được. Khụ khụ, thấy Mạc Tử đương đại thức thời như vậy, sắc mặt của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ cơ hồ là đồng thời liền giãn ra. Không nghĩ tới Mạc Tử đương đại lại hiểu rõ đại nghĩa như thế, vì báo đáp ân cứu mạng, thế mà cam nguyện bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, thật sự là khiến cho lão phu bội phục vạn phần a. Không tệ không tệ, nhiều thần binh, ám khí như vậy, thậm chí còn có ngũ hành giáp chân quý nhất Mạc Môn, ngay cả đan dược cũng đều có, Thuần Dương Cung chúng ta thực sự là ngại nhận lấy a. Mạc Tử đương đại, ngại nhận lấy cái đầu của ngươi a. Cẩu tặc, à đúng rồi, nói đến một nửa, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ đột nhiên ngẩng đầu, nói, mặc dù có sự điều hòa của Thuần Dương Cung chúng ta, nhưng ở trong khoảng thời gian này tiền ăn của Yêu Côn Bắc Hải cũng rất đắt, khoảng chừng 20 vạn xe cá tuyết biển sâu, phần chi tiêu này, tin rằng môn chủ hiểu rõ đại nghĩa cũng sẽ thanh toán a. Mạc Tử đương đại, Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch, thế nào? Thanh toán, đương nhiên là sẽ thanh toán. Mạc Tử đương đại cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này, cho dù là dùng của công, hơi tính nhẩm một chút cũng đủ khiến cho tâm can hắn đau nhức, tâm tình tốt đánh bại đại trưởng lão trước đó càng là biến mất không còn tăm tích. Thấy Mạc Tử đương đại thức thời như vậy, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ gần như đồng thời lộ ra một nụ cười tâu toét. Đây là người tốt a, Trần Khuynh Địch, khó có được môn chủ trách nhiệm như thế. Long Thiên Tứ, từ hôm nay trở đi, môn chủ sẽ chính là bạn bè chí cốt của lão phu. Mạc Tử đương đại, đô la phần trăm thăng A còng và. Ở dưới sự lãnh đạo của Mạc Tử đương đại, Mạc Môn cũng vô cùng dứt khoát, cũng rất trực tiếp, cơ hồ là thỏa mãn tất cả các yêu cầu của hai tên thổ phỉ một già một trẻ Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ. Sau đó bọn họ liền tuyên bố phong bế cơ quan thành đối với bên ngoài. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn phong bế, mà là phong bế nội thành ở dưới tình huống bảo trì mậu dịch bình thường tại ngoại thành. Mạc Môn sau khi được dạy một bài học, cũng đã bắt đầu từ tay chuẩn bị nhu yếu phẩm hàng ngày, Mạc Môn dự định bắt đầu trồng nhiều loại nhu yếu phẩm hàng ngày ở trong nội bộ cơ quan thành, bao gồm đồ ăn, vải vóc, bảo đảm lần sau nếu gặp phải loại tình huống tương tự như vậy, các trưởng lão và đệ tử Mạc Môn sẽ không bị chết đói. Hơn nữa ở trong này còn có một cái nguyên nhân rất mấu chốt. Dùng lời nói của Mạc Tử đương đại thì chính là, nếu như hai tên thổ phỉ kia biết rõ bản môn hoàn toàn không hấp thụ giáo huấn mà nói, có trời mới biết bọn hắn có thể cấu kết với đầu Yêu Côn Bắc Hải đáng chết kia đến cướp đoạt một lần nữa hay không. Không sai, ở trong lòng của Mạc Tử đương đại, Thuần Dương Cung cùng với hai tên thổ phỉ kia đã không có gì khác nhau, mà Thái Hoa Sơn của Thuần Dương Cung cũng hoàn toàn bị hắn coi là ổ thổ phỉ. Mà ở một chỗ khác, của lão phu, tất cả đều là của lão phu, thần binh, ám khí, ngũ hành giáp, còn có những đan dược và linh thạch này, đối với Thuần Dương Cung chúng ta mà nói đều là tài nguyên vô cùng trọng yếu. Nhất định phải cắt cử một người đáng giá tín nhiệm, đức cao vọng trọng, và lại còn có thực lực không tầm thường đến phụ trách. Mà lão phu thân làm thái thượng trưởng lão của Thuần Dương Cung, vừa vặn có thể đảm nhiệm. Nói nhảm, tiếng giống giận của Trần Khuynh Địch trực tiếp cắt đứt lời nói mèo khen mèo dài đuôi không biết xấu hổ của Long Thiên Tứ, ta vẫn là đạo tử chân truyền của Thuần Dương Cung, kiêm người hành tẩu trong thiên hạ mà tông chủ bổ nhiệm đây, dựa theo quy củ của Thuần Dương Cung chúng ta. Ở bên ngoài tông, thân làm người hành tẩu trong thiên hạ ta mới có tư cách xử trí những tài nguyên này nhất a. Chương 638, rất khó xử. Nói năng bậy bạ, Long Thiên Tứ lập tức tức giận đến mức dựng râu trừng mắt, lão phu thế nhưng là thái thượng trưởng lão. Ở dưới trưởng giáo ta là lớn nhất, ta chính là trưởng giáo tương lai đấy. Ngươi cũng biết ngươi là trưởng giáo tương lai a, bây giờ còn chưa phải là trưởng giáo đâu, xéo đi cho ta. Hai người trông rất bất hòa. Đương nhiên nguyên nhân bất hòa căn bản cũng không phải là những tài nguyên này, dù sao thì những tài nguyên mà Mạc Môn đưa ra này,